hy sinh trở nên đáng giá. Đã từng người đưa đò Iva đi qua nhân gian, hắn hành tẩu ở trong vùng hoang dã, hắn nhìn qua cái này đến cái khác thôn trang, hắn giấu ở thành phố bên trong góc. Hắn đối với thời gian độ mẫn cảm rất kém cỏi. Trong lúc lơ đãng liền đi qua nhiều năm, mà hắn chỉ cảm thấy bản thân chỉ là đi dạo một đầu có chút rất dài khu phố, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ dừng lại, suy nghĩ bản thân nhìn thấy hình tượng. Hắn đi tới một nơi trong rừng, trong tay dẫn theo một chiếc không có lửa đèn. Nhóm lửa chiếc đèn này phương pháp, chỉ có trong lòng của hắn cảm xúc cùng dục vọng. Nhưng mà, cho đến hôm nay, hắn cũng không có cảm nhận được mình muốn cảm xúc cùng dục vọng. Hắn cũng không thể hoàn thành tạo vật chủ nhân tái giao cho hắn nhiệm vụ, chỉ bất quá bản thân cái này chính là một hạng cần thời gian nhân vật. Nhân tái thần cũng không gấp gáp. Làm thần thoại hắn cũng có được đầy đủ thời gian. Hắn trong rừng giấy lên một đám lửa, quay chung quanh tại hỏa diễm bên cạnh. Hỏa diễm soi sáng ra Iva cái bóng, lẻ loi trơ trọi một cái tại ánh lửa bên dưới chập chờn. Hắn đột nhiên lại nhớ lại bản thân mới vừa tới đến nhân gian thời điểm, đụng phải đôi kia phàm nhân, còn có bản thân hỏi bọn hắn. Cùng một chỗ cũng rất vui không? Đối thoại trả lời là như thế khẳng định, giống như căn bản không dùng bất luận cái gì suy nghĩ sâu xa. Đương nhiên. Một bên khác. Một cái tuổi trẻ nhạc sĩ vậy hướng phía vùng rừng tùng này tới, hắn vậy lẻ loi một mình. Lại tự giải trí hát bản thân biên soạn thơ ca. Hắn ôm một thanh dựng thẳng huyền cầm, đi đến đâu liền hát đến đó. Nhưng là rất kỳ quái, hắn hát đều không phải những cái kia tiếng tăm lừng lẫy án thơ, ca ngợi cũng không phải là vương giả, anh hùng cùng cổ xưa thần. Thoại. Mà là một chút hương giả bên trong điệu ngắn, một nữ cùng nông phu tình yêu, quý tộc bê bối. Cùng một chút ly kỳ chuyện lạ. Nghĩ đến cái gì liền hát cái gì? Trẻ tuổi nhạc sĩ chính là Smekel Vương Tử, hắn rời đi Hồ Hỏa Thành, mai danh ẩn tích làm một tiểu nhân vật. Hắn bị giam tại trong cung đình thời điểm, đã từng thấy thành cung bên ngoài cao giọng ca hát lang thang nhạc sĩ, bọn hắn giảng thuật bản thân phong phú lịch duyệt, những cái kia ly kỳ cố sự. Những này lang thang nhạc sĩ tổ tiên bình thường là cung đình nhạc sĩ, tại mất đi sinh kế về sau liền bắt đầu hành tẩu tại từng cái thành thị cùng nông thôn. Bọn hắn bình thường có được phong phú tri thức cùng lịch duyệt, là một đám phi thường thú vị người. Hắn từng có lúc cũng từng nghĩ tới, nếu như không làm vương lời nói, trở thành một lang thang nhạc sĩ cũng là một cái lựa chọn tốt. Thế là, hắn chân chính cầm bản thân thích nhất nhạc cụ, cùng khi còn bé chỗ ước mơ hy vọng một dạng du lịch ở cái thế giới này, vừa đi vừa hát bản thân thích nhất cố sự. Đêm đã khuya, hắn còn không có tìm tới chỗ đặt chân. Mà xuống một tòa thành thì cùng thôn trang còn rất xa địa phương, hắn chuẩn bị ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Nhưng mà lúc này, hắn vừa vặn thấy được xa xa ánh lửa. Trong rừng ánh trăng xuyên thấu qua khe hở chiếu vào Smekel trên thân, ánh lửa phản chiếu lấy Iva ngay cả. Hai cô gái đầu nhìn nhau, ánh mắt vừa vặn đụng vào nhau. Một cái vẫn không có tìm tới như thế nào tại trong lòng người gieo xuống nguyện ước phương pháp trí tuệ bán thần. Một cái mê mang mà không biết hướng về vương tử điện hạ, dưới cơ duyên xảo hợp đụng vào nhau. Nhìn thấy người một khắc này, Iva đứng dậy chuẩn bị rời đi. Bởi vì hắn biết rõ tiếp đó sẽ phát sinh thứ gì. Rồi cùng thường ngày như thế, phần lớn người nhìn thấy hắn chân chính bộ dáng, tất nhiên là hoảng sợ bất an. Nhưng mà, trước mặt cái này ông thụ cầm nhạc sĩ lại nói. Tại sao phải rời đi đâu? Gặp chính là ngươi cùng ta duyên phận. Trong động hoang chỉ có hai người chúng ta, không bằng cùng một chỗ hai tâm sự đi. Thấy được Iva này tắm hoàn toàn cùng xà nhân không giống hình dạng, còn có hắn hoa lệ áo khoác cùng không có cái đuôi thân hình. Vương tử cũng không sợ hãi, ngược lại trực tiếp ngồi ở bên cạnh hắn. Smekel cười chào hỏi hắn, ngươi tốt. Iva cho đáp lại, ngươi tốt. Đây là vận mệnh giao thoa. Smekel xích lại gần hỏa diễm, nhìn xem Iva bộ dáng. Khuôn mặt của hắn không có thành ban người đặc thù. Cũng không giống một thú bộ lạc người bên kia. Đối với Smekel tới nói, tràn đầy dị vực hoặc là nói dị tộc phong thái. Nếu như muốn nói giống ai lời nói, có chút giống là trong thần miếu vị kia gọi là tinh hồng ma nữ thần minh, biển sâu huyết chi quốc chúa tể. Lộ ra một loại khí tức cổ xưa. Smekel nói cho hắn biết tên của mình, mà lại là tên thật, ta gọi Smekel. Eva, ta gọi Eva. Smekel mang theo một cái da ấm nước, hắn lay động một cái, sau đó uống một ngụm, đưa cho Eva. Đến nếm thử. Eva hỏi hắn, đây là cái gì? Smekel, rượu ngọt. Có thể cho người ta mang đến vui vẻ trân quý chi vật. Ta thật vất vả mới mua được. Nó có thể làm cho ngươi quên mất phiền não đồ vật, cũng có thể nhường ngươi hồi tưởng lại vui vẻ chuyện cũ. Rượu ngọt là dùng cuốn cầu quyết sản xuất rượu, mang theo nồng nặc vị ngọt, trước mắt phong hành tại một chút su nhôn thành bang thành phố lớn, không ít thành phố trong thần miếu cũng sẽ dùng loại vật phẩm này đến hiến tế cung phụng thần minh. Eva nghe tới hắn nói như vậy, lập tức nổi lên hứng thú. Hắn đầu tiên là hướng phía da ấm nước bên trong nhìn một chút, ngay sau đó lại ngửi ngửi. Hắn uống một ngụm, sau đó lộ ra không hiểu biểu lộ. Nhưng là... ta không có cảm giác được vui vẻ à. Smekel nở nụ cười, ngươi nhất định là cái không có phiền não, cũng không có người vui sướng. Eva đối hắn nói, làm sao ngươi biết? Ta và rất nhiều người trao đổi qua, ta lại hỏi thăm qua không ít người. Nhưng là ta cuối cùng cũng không thể hiểu rõ bọn hắn vì sao mà phiền não, lại vì sao mà vui vẻ. Smekel, khi ngươi tâm cùng người khác tương thông thời điểm, ngươi mới có thể chân chính trải nghiệm tình cảm của người khác, biết rõ nội tâm của người khác. Eva nói, ta có thể thấy rõ ràng những người khác nội tâm, trí tuệ quyền năng có thể nhìn thấy lòng người hết thảy. Smekel không nhịn được, cười nện đất không thôi, nhìn thấy lòng của người khác, cùng có thể trải nghiệm lòng của người khác là hai việc khác nhau. Người khác vui vẻ là của người khác vui vẻ, người khác vui sướng cũng chỉ là người khác vui sướng. Chỉ có chính ngươi đã từng trải nghiệm qua giống nhau vui vẻ, ngươi mới có thể thật sự hiểu người khác cảm xúc. Eva vẫn như cũ không biết rõ. Smekel nhìn xem Eva, phát hiện hắn giống như thật sự không rõ. Cái này có chút kỳ quái, ngươi có vẻ như cũng không thuộc về thế giới nhân loại, đến từ một cái ngăn cách với đời địa phương, cùng phàm trần hết thảy đều không hợp nhau. Lúc này Smekel đề nghị, như vậy đi. Chúng ta tới làm một cái trò chơi. Smekel đề nghị hai người đưa tay một đợt đặt ở trên lửa, ai không nhìn được trước ai liền thua. Cái này có ý nghĩa gì sao? Eva hỏi. Có nhiều thứ không có ý nghĩa, nhưng lại rất có ý tứ. Smekel nói như vậy. Smekel đưa tay ra, hắn nhưng là sinh mệnh quyền năng cộng sinh người, thân thể của hắn cũng không e ngại thông thường hỏa diễm. Hắn chuẩn bị dọa một cái Eva, trêu đùa một lần hắn, cho hắn biết người và người ở chung phương thức. Nhưng mà Eva vươn tay, Smekel liền mở to hai mắt nhìn. Hắn tay là do từng cây dây leo cần cuốn quýt lấy nhau tạo thành. Mà lại, Eva tay vừa mới duỗi tại hỏa diễm bên trên, ngay lập tức sẽ bị nhen lửa. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, Smekel mở to miệng, mà Eva cũng không có bất kỳ động tác gì. Sau một lúc lâu, Smekel mới bỗng nhiên kêu lớn lên. Không xong. Lửa cháy, đốt. Smekel một trận luống cuống tay chân, đem đống lửa đá văng ra, sau đó tìm dập lửa đồ vật. Lúc này, hắn lập tức chú ý tới trên tay ấm nước. Sau đó dùng trên tay trân quý rượu ngọt ngã xuống Eva trên tay, lại là một trận đập, lúc này mới đem Eva trên cánh tay hỏa diễm cho dập tắt. Một trận bận rộn qua đi, Smekel trên mặt đều là đen xám. Mà Eva cháy rụi nửa cái cánh tay, cao cao dơ thật giống như dơ một cây lửa than cây gậy. Smekel đầu tiên là nhìn không được phá lên cười, ha ha ha ha. Ngay sau đó Eva nhìn xem Smekel mặt, lại nhìn mình cánh tay. Hắn giống như bị một loại nào đó cảm xúc lây một dạng, cũng không nhịn được cùng theo nở nụ cười. Hai người cất tiếng cười to. Cười không chút kiên kỵ. Cười không có che lấp. Cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Eva đột nhiên minh bạch một chút cái gì, lúc đầu một cái không có chút nào ý nghĩa sự tình, một cái nhìn qua thật quá ngu xuẩn sự tình. Chỉ cần có lấy người bồi tiếp ngươi cùng đi làm. Lập tức liền trở nên không giống nhau. Smekel một lần nữa góp nhặt củi lửa, sau đó đốt nó. Vừa mới cái nào không coi là. Tiếp xuống. Chúng ta tới kể chuyện xưa đi. Eva, kể chuyện xưa, cái này ta sẽ. Eva biết rõ rất nhiều cố sự, hắn biết rõ rất nhiều không thuộc về nhân gian bí mật. Smekel cũng không có bất luận cái gì dung nhan ngồi ở bên đống lửa, tựa ở trên cây đàn tấu nổi lên nhạc khúc, hắn nhớ tới phụ thân của mình. Anthens Vương, cái kia tràn đầy truyền kỳ thần quyến chi vương. So với chính Smekel, phụ thân của hắn tràn đầy dũng khí, tràn đầy đảm đương. Hắn không nhìn hết thảy khó khăn. Hắn có can đảm khiêu chiến Cao Phong. Hắn vừa khẩy đàn lấy dựng thẳng huyền cầm, một lần ngâm sướng bản thân Alpens leo lên sinh mệnh khởi nguyên chi sơn cố sự thơ ca. Alpens vương, hắn đi tới biển sâu dưới đáy huyết chi quốc độ, hắn là thần quyến chi vương, biết được thế gian hết thảy bí mật. Hắn biết rõ sinh mệnh khởi nguyên chi sơn cao độ, hắn biết rõ sinh mệnh chi mẫu thần miếu chi mê. Theo một lần cuối cùng kích thích, Smekel lúc này mới dừng động tác lại. Smekel nhắm mắt lại, còn tại dư vị kia vận vị cùng làn điệu bên trong. Hắn mở mắt, nhìn về phía Eva. Lần này, giờ đến phiên đối phương. Eva nghe Smekel thánh ca ca, đột nhiên nhớ lại một cái khác cố sự, một cái có quan hệ tới mình cố sự. Eva cố sự không có âm luật, càng không có phối hợp thơ ca. Hắn giảng thuật giản dị tự nhiên, nhưng là cố sự này vậy đồng dạng rung động. Đây là một cái hai huynh đệ ở giữa cố sự. Trước đây thật lâu, một vị cổ xưa vương giả chết đi. Hắn mấy cái con gái hậu đại thành lập được bốn cái vương quốc danh tự nguồn gốc từ sơ đại vương giả mấy cái con gái danh tự, phân biệt dùng núi lửa, tinh quang, nước biển, sa mạc mệnh danh, bọn hắn có được thần ban cho lực lượng hủy diệt. Có được hủy diệt hết thảy lực lượng. Đại biểu cho truyền thừa, vậy ẩn chứa sơ đại vương giả đối bọn họ nguyện ước. Hết thảy khởi nguyên, đến từ núi lửa vương quốc vương thất gia tộc hai đứa bé. Bọn hắn một cái tên là Vija, mà đổi thành một cái, gọi là Henny. Smekel nghe đến mê mẩn, tứ đại vương quốc chinh phạt không thôi để hắn sinh lòng e ngại, hủy diệt lực lượng chỉ là nghe một chút cũng làm người ta cảm thấy khủng bố. Hắn nghe được Vija Hô Sơn bị Henny giết chết, nghe được Henny giết chết toàn bộ vương quyền huyết duệ Hô Sơn gia tộc, hắn hoàn toàn không hiểu Henny tại sao phải làm như thế. Nhưng mà nghe phía sau, lại dần dần biết. Chỉ có kết thúc cái trước thời đại còn sót lại, tài năng khai sáng ra mới tương lai. Hắn nghe được Henny tiêu diệt sở hữu vương quyền huyết duệ gia tộc, lòng mang quang minh thánh độ lưu đầy hủy diệt lực lượng, nghênh đón tới thời đại mới. Henny cuối cùng leo lên vương vị, trở thành nhất thống thiên hạ vương giả. Mặc dù trong truyện thần cùng cự quái đều nói rất mịt mờ, thần vậy chưa từng có chính thức ra sân, nhưng là loại kia không gì làm không được vĩ lực. Còn có phạm nhân tín ngưỡng cùng ý lại đều có thể từ trong truyện nghe tới. Cuối cùng, kia đóa cắn nuốt Vija Hô Sơn ác mộng chi hoa, trở thành Henny kết cục sau cùng. Vija Hô Sơn cùng hắn dị mẫu cùng cha huynh đệ Henny, vì vương quyền mở ra tàn sát cùng chém giết, sau khi chết cùng nhau dây dưa tại trong cơn ác mộng, lại cuối cùng cùng nhau tiêu tán. Ngươi bắt đầu, liền quyết định kết cục của ngươi. Nhân sinh giống như là một cái mê cung. Ngươi vừa đi vừa nghĩ, cuối cùng lại phát hiện ngươi bắt đầu địa phương, chính là kết thúc xuất khẩu. Eva giảng thuật xong chuyện xưa của mình, Smekel thì bị rung động đến người đều choáng váng. Cố sự này bên trong có không có ra sân cũng không chỗ không có ở đây thần. Có từng cái hình tượng không đồng nhất vương giả, có ban đầu mê mang nhưng thủy chung hắn tại cứu rỗi trên đường thánh đồ. Có nắm lấy quyền lực chết cũng không chịu buông tay người, có hãm sâu loạn cục bị vô tội hy sinh người. Có vì mục tiêu không tiếc hết thảy người, có vì cứu rỗi hy sinh chính mình người. Muôn hình muôn vẻ, hội tụ thành một cái khiến nổi lòng người mênh mông sử thi hình tượng. Mỗi người đều ở đây trong tranh, mỗi người đều ở đây bôn ba, mỗi người đều đứng trước lựa chọn. Mỗi người đều có dục vọng của mình cùng truy cầu, có bản thân dù là tử vong đều dứt bỏ không được đồ vật. Không có chân chính hoàn mỹ người, chỉ có khi người đứng trước chân chính lựa chọn thời khắc. Ngươi mới có thể thật sự hiểu ngươi nội tâm chân chính truy đuổi cùng mong muốn là cái gì. Smekel, đây là sự thực. Cố sự này quá chân thực, chân thật phải làm cho Smekel có chút khó mà tin được nó vẻn vẹn chỉ là một cố sự. Vẫn là nói. Trên thế giới này còn có những thứ khác quốc gia cùng thành bang sao? Eva nói cho hắn biết, không phải địa phương khác, ngay tại dưới chân của ngươi. Eva bình tĩnh nói, nơi này đã từng chính là đã từng một cái khác vương quốc. Bọn hắn sinh ra ở đây, vậy tiêu diệt tại đây. Rút đảo lớn chính là đã từng tam diệt người hết thảy, bọn họ sở hữu đều ở lại nơi này. Tất cả văn minh cùng tộc đàn đều là như thế, bọn hắn sinh ra ở đây, bọn hắn tiêu diệt tại đây. Hết thảy. Đều chú định hóa thành bụi bặm lịch sử, hóa thành ảo ảnh trong mơ, chỉ có thần chi quốc độ tinh hải nhớ được bọn hắn. Hai người đứng tại đại địa phía trên, ngước đầu nhìn lên lấy trên trời quần tinh. Khi ngươi ngẩng đầu thời điểm, đột nhiên cảm thấy thế giới cùng mình nhỏ bé như vậy, mà bầu trời cùng tinh thần là ở xoay tròn lấy, mình ở cái này xoay tròn trong cảm giác dần dần lạc lối. Lạc lối tại kia tinh thần đại hải ở giữa, lạc lối tại kia giọt nước trong biển cả bên trong. Semet kêu hỏi Eva, sau khi chết người, đều sẽ quy về thần chi quốc độ tinh hải sao? Eva trả lời, hết thảy hỗn loạn cùng oán hận, mỗi người xuất sinh đến tử vong, cuối cùng đều sẽ quy về vĩnh hằng an ninh, hóa thành nhân sinh mộng vĩnh viễn ghi khắc tại mộng huyễn tinh hải bên trong. Semet kêu đột nhiên nghĩ đến chết đi Lucy, chết đi chiến hữu. Còn có Nguyệt Quang Thành bên trong người bị chết, những cái kia chết bởi trong chiến tranh người. Bọn hắn cuối cùng đều quy về chân trời bên trên tinh hải sao? Đều biến thành tinh thần bình thường tồn tại sao? Semet kêu ánh mắt nhìn chăm chú lên kia tinh thần đại hải. Nỗi lòng đã bay đến kia thần chi quốc độ bên trong. Nếu như có thể mà nói, ta thật muốn đi xem một chút. Đi xem một cái. Mộng cảnh kia tinh hải là dạng gì? Kia treo đầy nhân sinh mộng vô ngần ngân hà là dạng gì? Chương 238, tạo vật chủ cùng thần minh cũng ở đây phía trên. Semet kêu tại dưới trời sao ngưỡng vọng, Eva đứng tại đống lửa bên cạnh nhìn xem hắn. Vị này bán thần đột nhiên mở miệng nói, hắn cũng không cảm thấy Semet kêu nguyện vọng này lại khó khăn gì. Những cái kia Semet kêu chạm vào không kịp khát vọng, lại là hắn đã từng ngày qua ngày thường ngày. Nếu như ngươi thật sự hy vọng nói, ta có thể dẫn ngươi đi nhìn xem. Semet kêu nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem Eva, hắn còn không có kịp phản ứng Eva nói là có ý tứ gì. Đi xem một chút. Đi đâu? Mặc màu xám bạc áo khoác thần thoại bình tĩnh nói, thần chi quốc độ. Kia phiến từ vạn vật sinh linh mộng hội tụ thành mộng huyễn tinh hải. Semet kêu không dám tin đánh giá Eva, lúc này mới ẩn ẩn minh bạch, trước mặt hắn không chỉ là một cái hình dáng tướng mạo kỳ lạ quái nhân. Eva lai lịch đoán chừng là bản thân không cách nào tưởng tượng. Có thể tiến vào thần chi quốc độ tồn tại, kia là đã từng xà mẫu the mô cũng vô pháp làm được sự tình. Ngươi có thể tiến vào thần chi quốc độ. Eva nhẹ gật đầu, không thể dẫn ngươi đi địa phương khác, nhưng là nếu như chỉ là dẫn ngươi đi nhìn một chút mộng huyễn tinh hải lời nói, là có thể. Semet kêu vẫn không nói gì, đột nhiên phát hiện Eva bắt đầu chuyển động. Hắn nhìn về phía chân trời. Nơi đó chỉ có một đám mây, trừ cái đó ra không có vật gì. Nhưng là Eva giống như thấy được mặt khác một vật, kia là một chiếc tản ra kim quang ống ánh thuyền lớn. Nó vượt qua tại mộng cảnh cùng hiện thực, hành tẩu tại vạn vật sinh linh ý thức biên giới, nhưng lại có thể can thiệp thế gian này pháp tắc. Eva nói, trời sắp sáng, thần thánh chi thuyền muốn ngay tại trở về. Semet kêu không biết thần thánh chi thuyền là cái gì, bởi vì trước đó từ xưa tới nay chưa từng có ai tiến vào thần chi quốc độ. Thậm chí vào hôm nay trước đó, bọn hắn cũng chỉ biết có lấy một cái tạo vật chủ khai phát thần chi quốc độ. Mà cụ thể thần chi quốc độ bên trong có cái gì, thần chi quốc độ bên trong cảnh tượng là dạng gì? Đối với sau khi chết như thế nào tiến vào thần chi quốc độ, sau khi chết hình thái lại là cái gì dạng? Các xà nhân hoàn toàn không biết gì. Bọn họ tạo chủ sinh mệnh chi mẫu Sally chưa từng có nói cho bọn hắn. Ngay sau đó, Eva cho thấy Semet kêu khó có thể tưởng tượng thủ đoạn. Eva lực lượng từ thể nội tràn ra, thần thoại chi quang dọc theo đại địa truyền lại hướng về bầu trời, lóe lên to lớn cánh cửa xuất hiện ở phía sau hắn. Đây là lóe lên màu xám bạc tảng đá cửa lớn, tản ra hào quang bất hủ. Trên cửa miêu tả lấy một đóa hoa, lại hình như một đầu phàm nhân thông hướng thần thoại con đường. Hoa chén nở rộ, gánh chịu lấy vạn sự vạn vật hình bóng. Vạn vật sinh linh khuôn mặt tại chỗ cao nhất hoa chén bên trong hiện ra. Chúng sinh dục vọng hội tụ ở đây, hỉ nhạc vui buồn giao thoa xung đột, nhưng là Smek kêu tỉ mỉ đến xem nhưng lại làm sao vậy thấy không rõ, giống như nó còn không có chân chính thu thập đủ tất cả dục vọng. Cánh cửa này cũng không hoàn chỉnh, có loại vừa mới kiến tạo mà ra, còn không có tô son trác phấn bôi lên tinh điêu tế trác cảm giác. Nhưng là dù là như thế, nó cũng đủ làm cho người rung động được tâm thần hoảng hốt. Dục vọng chi môn. Semet kêu từ trước tới nay chưa từng gặp qua cánh cửa này phi, mà giờ khắc này lại hô lên tên của nó. Hắn hiểu được, cái này tuyệt không phải phàm nhân có thể có được chi vật. Tại chính mình bên cạnh Eva, có lẽ chính là một cái từ tạo vật chủ thần chi quốc độ đi xuống thần minh, một cái cùng biển sâu huyết chi quốc chúa tể tinh hồng ma nữ đồng vị nghiên cứu tồn tại. Smekel đột nhiên có chút e ngại, hắn có tài đức gì lại có thể cùng một vị thần minh sóng vai. Eva leo lên dục vọng chi môn bậc thang, hai phiến thạch môn ở trước mặt của hắn thay đổi mở ra, đã thông chân thật cùng hư ảo giới hạn. Eva quay đầu nhìn về phía Smekel, tới. Smekel đột nhiên buông lỏng xuống tới, đã đối phương đều không thèm để ý thân phận của hắn, hắn cần gì phải mua dây buộc mình đâu. Smekel cùng ở phía sau hắn, hốt hoảng theo hắn cùng nhau đi vào dục vọng cánh cửa bên trong. Smekel cảm giác mình thân thể cùng ý thức đều giống như bị bóp méo, rơi vào một cái kỳ dị lĩnh vực, nơi này thông thường sự vật căn bản là không có cách tồn tại, chỉ có ẩn chứa có thần thoại chi lực tạo vật mới có thể thông hành. Đây là nơi nào? Eva nói cho hắn biết, đây là hiện thế cùng hư ảo giao giới. Smekel nhìn xem hư vô bóng tối thế giới, chúng ta đã tới thần chi quốc độ sao? Eva đứng tại trong hư vô nhìn xem phương xa. Giống như đang đợi cái gì, còn không có, chỉ có leo lên thần thánh chi thuyền mới có thể đến tạo vật chủ thần chi quốc độ. Rất nhanh, Smekel liền thấy được kia chiếc Eva trong miệng thần thánh chi thuyền. Một chiếc to lớn kim sắc thuyền xé tan bóng đêm tới, thân tàu tản ra ống ánh hào quang chói sáng, trên mũi thuyền có một cái kim loại đầu người mũi sừng, buồm bên trên có màu vàng thái dương đồ văn. Nhưng là nhìn kỹ, lại cảm thấy kia thái dương đồ văn giống như là một trái trứng xác. Một cái ẩn chứa mộng cảnh trứng. Smekel cùng người kia đầu mũi sừng đối mặt thời điểm, hắn có thể cảm giác được kia kim loại đầu người nhìn bản thân liếc mắt. Hắn cảm giác được bản thân một nháy mắt giống như bị thẩm phán, trong lòng thiện và ác toàn bộ hiện lên đi lên, tại nội tâm giao thoa xung đột. Làm hắn nổi lòng vô pháp bình tĩnh. Thuyền dần dần tới gần. Làm kia càng lúc càng lớn thần thánh chi thuyền đến trước mắt thời điểm, đã biến thành che kín toàn bộ tầm mắt to lớn cự vật, lớn đến dù là Smekel cao cao ngửa đầu sọ, cũng vô pháp nhìn thấy thái dương thuyền buồm đỉnh tim. Eva nhưng thật giống như hết sức quen thuộc chiếc thuyền này. Hắn mềm mại khinh bạc áo khoác chắp lên, giống như là tại hướng trên thuyền người nào đó phất tay. Trên thuyền thái dương buồm động, quang mang chiếu hướng về phía Eva cùng Smekel hai người. Hào quang lóe lên, bọn hắn liền đã xuất hiện ở trên thuyền. Trên thuyền chở đầy nhân sinh mộng. Có xà nhân, có dực nhân, cũng có các loại động vật. Rậm rạp chằng chịt mộng cảnh phiêu phù ở trên thuyền, bóng loáng hoa thải bên trong phản chiếu lấy mỗi một cái sinh mệnh bắt đầu cùng kết thúc. Smekel không nghĩ tới vẻn vẹn chỉ là cùng một cái lữ giả bắt chuyện nói chuyện phím, liền có thể có kỳ ngộ như vậy, nhìn thấy cái này dạng chưa từng thấy qua cảnh tượng. Đây là chỉ có chết đi nhân tại có thể biết cảnh tượng. Là từ đến chưa từng hướng nhân gian tiết lộ qua bí mật. Mà giờ khắc này, bị hắn biết được. Smekel nhìn chăm chú lên kia từng cái nhân sinh mộng, vô cùng hưng phấn hành tẩu tại thần thánh chi thuyền thanh nẹp bên trên. Hắn rốt cuộc biết thần thánh chi thuyền là cái gì, vậy rốt cuộc minh bạch phàm nhân chết đi về sau lữ đồ là dạng gì. Sở dĩ. Sở hữu chết đi sinh mệnh đều sẽ leo lên chiếc thuyền này, sau đó tiến về thần linh vì bọn hắn chuẩn bị xong nơi ngủ say. Eva nói cho hắn biết, còn chưa kết thúc. Khi thật sự tiến vào thần chi quốc độ thời điểm, mỗi người sinh mộng đều sẽ trải qua thẩm phán. Thiện lớn hơn ác giả, hóa thành nhân sinh mộng đẹp treo móc ở chân trời. Ác lớn hơn người lương thiện, hóa thành mộng đèn ẩn giấu ở hắc ám, cho đến một ngày kia ác mộng có lẽ có khả năng tiêu tán. Smekel hỏi thăm Eva, cái này thiện ác từ cái gì đến phán định đâu? Là thần minh sao? Eva nhìn xem Smekel nói, không, là chính mình. Là mỗi cá nhân nội tâm của mình. Trên thế giới này bất luận là người tốt hay là người xấu, bất luận là người lương thiện vẫn là ác giả, nội tâm của bọn hắn chỗ sâu kỳ thật đều biết rõ bản thân thiện ác đúng sai. Dù là chính bọn hắn không thừa nhận. Bọn hắn có thể lừa gạt người khác, lại lừa gạt không được chính mình. Smekel lại nói, nếu như một người đem chính mình ác xem như thiện, lừa gạt qua thẩm phán đâu. Eva đột nhiên nở nụ cười, hắn chăm chú nhìn Smekel, như vậy người kia liền sẽ ở hắn thiện bên trong một lần lại một lần luân hồi, hắn sẽ tại ức vạn năm bên trong vĩnh viễn nhấm nháp hắn cho rằng đúng đồ vật, vĩnh viễn không giải thoát. Smekel nghe câu nói này, đột nhiên cảm giác được một trận thấu xương lạnh. Hắn đột nhiên minh bạch Iva nói, người có thể lừa gạt người khác, lại lừa gạt không được chính mình, ý tứ rốt cuộc là cái gì? Thần thánh chi thuyền ở trong bóng tối đi xa, làm thế giới hiện thực chân trời trắng bệch một nháy mắt, thần thánh chi thuyền cũng vừa vặn xuyên qua thần chi quốc độ đại môn, đã tới mộng ảo tinh hải. Iva đứng ở đầu thuyền nhìn chăm chú lên phương xa, mở miệng nói một câu, chúng ta đã đến. Smekel lập tức nhấc lên lực chú ý, quan sát đến hết thảy chung quanh biến hóa. Hắn phải nhớ bên dưới nơi này tất cả cảnh sắc. Bởi vì hắn có thể là trên thế giới này, cái thứ nhất còn sống đến cái này quốc gia xà nhân. Cũng là kỷ nguyên này đến nơi này đệ nhất nhân. Smekel tầm nhìn cùng cảm giác không đủ để nhìn thấy kia to lớn thần chi quốc độ đại môn. Bởi vậy trong mắt hắn có khả năng thấy, chỉ là một tòa hoàn toàn không nhìn thấy cuối vách tường. Trên vách tường có một cái cự đại khe hở, vậy đồng dạng không nhìn thấy đỉnh chóp. Chỉ có thể cảm nhận được hào quang sáng chói từ trong khe hở kia chiếu xạ ra tới, hóa thành một cái mặt quạt bắn ra hướng bóng tối hư không. Thần thánh chi thuyền bên trên nhân sinh mộng một cái tiếp theo một cái bắt đầu thuế biến, có tách ra xinh đẹp nhất sắc thái, có trong nháy mắt bị hắc ám thôn phệ. Bọn hắn xuyên thấu cái này, khe hở, nguyên bản quang mang chói mắt dần dần lắng lại, thật giống như trong bóng tối đi ra người một chút xíu thích ứng ánh nắng. Smekel cuối cùng thấy được hắn chờ đợi bên trong mộng huyễn tinh hải. Hắn há to miệng, vội vàng chạy tới thần thánh chi thuyền đầu thuyền. Cái này tất cả đều là nhân sinh. Mỗi một cái đều là một cái sinh mệnh lạc ấn. Ghi chép bọn chúng xuất sinh đến tử vong. Smekel khó có thể tưởng tượng, khổng lồ như vậy tinh thần chi hải đến tột cùng đại biểu cho bao nhiêu sinh linh. Trùng trùng điệp điệp nhân sinh mộng hóa thành sông dài từ phương xa một đường chảy xuôi tới, cao hơn một tầng cũng có thể nhìn thấy vô số tinh thần đang lóe lên, khi đó người đang làm mộng thời điểm ngưng kết ra mộng ảo tinh quang. Nhập mộng mà kết, mộng tỉnh mà tán. Cùng trong hiện thực tinh hải không giống, kia tinh hải tĩnh mịch, rộng lớn, nhìn lâu thật giống như có thể cảm giác mình bị thôn phệ rơi mất đồng dạng. Mà mộng huyễn tinh hải như là cái tên một dạng, tràn đầy mộng cùng huyễn cảm giác, khiến người ta cảm thấy nơi này hết thảy cực độ không chân thực. Giống như một giấc mơ, giống như đi vào cổ tích. Nhưng là biết rõ nơi này chân tướng về sau, lại sẽ bị ẩn chứa trong đó lịch sử nặng nề cho ép tới không thở nổi, loại kia thâm thúy cùng cảm giác áp bách thậm chí vượt qua xa hiện thực tinh hải. Nơi này là sinh mệnh kết thúc. Là văn minh phần mộ, là bụi bặm lịch sử. Cũng là thần minh khắc họa bên dưới thời gian khắc đá, nó khắc lấy vô số ở cái thế giới này tồn tại qua người, biến mất sự tình. Tinh hải đầu nguồn cùng nửa đoạn trước là bên trên cái kỷ nguyên tam diệp người cùng ma uyên dân mộng, sau cùng cuối cùng mới là cái này kỷ nguyên sinh linh. Thần thánh chi thuyền mang theo hai người bọn họ giờ phút này vừa vặn ở vào cuối cùng. Trên mũi thuyền Smekel vương tử nhìn về phía một cái kia lại một giấc mộng, hắn thấy được cái này đến cái khác xà nhân cả đời. Bọn hắn chưa hề gặp mặt, nhưng mà Smekel lại thông qua cái này dạng kỳ lạ phương pháp biết rồi chuyện xưa của bọn hắn. Smekel vương tử có chút kích động, hắn vội vàng hỏi Iva. Nếu như ta muốn đi tìm một người, không? Là một đám người nhân sinh mộng nên làm như thế nào? Iva hỏi hắn, bọn hắn tử vong tại cái gì thời điểm? Smekel vương tử, 5 năm trước. Iva nói, không sai biệt lắm nên đến. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ngươi nói những người kia, giờ phút này ngay tại đỉnh đầu của chúng ta bên trên. Thần thánh chi thuyền lúc này vậy đem người trên thuyền sinh mộng thả ra ngoài, từng cái bọt khí trôi hướng tinh hải, rơi vào trong đó. Thuyền lớn cũng ở đây cái thời điểm quay đầu, nó đem lại lần nữa bắt đầu một vòng mới tuần hành. Smekel có chút nóng nảy. Vương tử tránh thoát thần thánh chi thuyền, hướng phía mộng huyễn tinh hải mà đi. Hắn phát hiện mình tung bay ở giữa không trung, hắn vẫy tay hướng phía trước vạch tới, thật giống như tiềm ẩn trong biển rộng. Iva trên người màu xám bạc áo khoác phun trào, hắn vậy bay lên, thân hình so Smekel muốn linh hoạt không biết bao nhiêu lần. Nếu như nói Smekel vương tử giống như là một cái vụng về lặn luyện tập người, như vậy hắn chính là trong biển rộng tinh linh. Cái này đến cái khác thải sắc bọt khí không ngừng từ Smekel bên người lướt qua, hắn quay đầu nhìn quanh. Không phải cái này. Cũng không phải cái này. Dần dần đã tới chỗ cao, những cái kia bọt khí trên vách lưu quang hoa thải bên trong xuất hiện một tòa thành thị. Nguyệt Quang Thành. hắn thấy được những cái kia đã từng chết bởi. Chiến tranh cùng tai nạn bên trong người. Chỉ bất quá tất cả thống khổ và tai nạn đều bị trước kia vẻ đẹp chỗ áp đảo, Smekel trong mắt không nhìn thấy những thống khổ kia hình tượng, nhưng là trong lòng của hắn lại không tự chủ được trồi lên những cái kia tràn cảnh. Smekel trầm mặt nhìn xem cái này từng người sinh mộng, đột nhiên cùng Eva nói. Ngày đó, thần thánh chi thuyền nhất định rất bận rộn, trên thuyền nhất định chở đầy chết đi người mộng. Mà hết thảy kẻ đầu têu, chính là ta. Eva không nói gì, chỉ là hỏi hắn. Ngươi tìm được muốn tìm người sao? Smekel lắc đầu, hắn tiếp lấy tiếng lên. Nhân sinh mộng dày đặc, đến mãi không hết. Muốn từ trong đó tìm tới một người mộng là bực nào gian nan. Thời gian không ngừng trôi qua, nhưng mà Smekel làm thế nào cũng không chịu từ bỏ. Thật vất vả lại tới đây, có lẽ lần tiếp theo muốn lại nhìn thấy bản này mộng huyễn tinh hải, chính là hắn chết đi thời điểm. Hắn làm sao cũng không nguyện ý bỏ lỡ cơ hội như vậy. Cuối cùng, hắn thấy được một cái kỳ quái mộng. Một cái xen vào đen cùng màu ở giữa mộng, cũng chính bởi vì hắn như vậy đặc thù. Smekel mới liếc mắt phát hiện nó. Smekel xích lại gần tới, còn không có nhìn kỹ hắn liền xác nhận. Đây là Lucy nhân sinh mộng. Hắn một nháy mắt thật giống như chạm đến nóng hổi hỏa diễm, không tự chủ được hướng phía đằng sau thối lui, không dám tới gần đối phương. Vương tử có thể cảm giác được, lòng của mình tại sợ hãi, thân thể của mình đang run rẩy. Kia là hắn không dám nghĩ lên hình tượng. Dù là hắn cười, dù là hắn đàn hát lấy vui sướng ca khúc, nhưng là mỗi một lần tỉnh mộng nửa đêm, từ đầu đến cuối không dám quên được đồ vật. Hắn một mặt sợ hãi, hỏi thăm theo tới Eva. Còn có? Dạng này mộng sao? Eva kiến thức rộng rãi, cái này kỳ thật cũng là một người sinh mộng đẹp. Nó trải qua thẩm phán, phân ra đen cùng màu hai loại nhan sắc, đồng thời thải sắc đã áp đảo hắc ám. Chỉ là một chút người bị chết nắm chắc chấp niệm không thả. Cho dù là những cái kia thống khổ nhất nhất hối hận ký ức. Dù là những ký ức này cùng sai lầm cùng bọn hắn bản thân không quan hệ, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ lại bởi vì một ít nguyên nhân bắt lấy bọn chúng không muốn từ bỏ. Nhưng là tất cả chấp niệm cuối cùng cũng sẽ ở thời gian bên trong tiêu tán, đến lúc đó cái này mộng tự nhiên là sẽ nên đón nó chú định kết cục. Smekel thật lâu đứng sững, giống như tại hết lần này đến lần khác nhai nuốt lấy vừa mới Eva lời nói. Dù là những ký ức này cùng sai lầm cùng bọn hắn bản thân không quan hệ, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ lại bởi vì một ít nguyên nhân bắt lấy không thả. Hắn biểu lộ một nháy mắt thay đổi. Đúng vậy à. Hết thảy đều là lỗi của ta, là ta ra lệnh, cùng bọn hắn có quan hệ gì đâu. Hắn nhất định đầy cõi lòng lấy oán hận mà chết, hắn nhất định đang trách tội ta, bởi vì là ta để bọn hắn chết đi. Smekel cuối cùng xẹt tới. Hắn xuyên thấu qua bọt khí hàng rào thấy rõ cái này trong mộng hình tượng. Hắn thấy được Lucy đau đớn hò hét, hắn gặp phải lựa chọn, hắn tại điên cuồng cùng trong tuyệt vọng bồi hồi. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì nhất định phải chúng ta đi chết? Ta muốn nói cho Dực Ma bộ lạc người, để bọn hắn đi cự xà con đường ngăn chặn đường lui của bọn hắn, ta muốn để bọn hắn vậy nếm thử đau đớn tư vị. Không thể cái này dạng, như thế không chỉ Nguyệt Quan Thành người sẽ chết. Sẽ còn chết càng nhiều người. Ta là điện hạ tùy tùng, ta không thể phản bội hắn. Ta có thể giữ vững, ta nhất định có thể Nguyệt Quan Thành, ta có thể dẫn đầu tất cả mọi người sống sót. Smekel điện hạ lập tức liền trở về, bọn hắn rất nhanh liền trở về. Xong, hết thảy đều xong. Hình tượng dừng lại tại cuối cùng một màn. Dực ma từ không trung đập xuống, cùng phong như là lợi nhận bình thường thổi đến người mắt mở không ra. Lucy mang theo sau cùng binh sĩ tiến hành chiến đấu trên đường phố. Theo Dực Ma mà đến một vệt hàng quang lướt qua, hết thảy liền bao phủ ở trong bóng tối. Smekel vương tử lẳng lặng nhìn một màn kia màn chảy xuôi mà qua, đột nhiên lệ rơi đầy mặt. Eva quan sát đến Smekel, hắn có thể cảm nhận được Smekel trên thân phun trào mãnh liệt tâm tình chập chờn. Hắn hỏi cái này vị vương tử, ngươi hối hận sao? Smekel nhìn xem Lucy mộng, cứng đờ gật đầu, đúng vậy à. Ta hối hận. Hắn nắm chặt nắm đấm, nhưng là để cho ta một lần nữa tới một lần lời nói, ta vẫn như cũ chọn làm như vậy. Smekel ánh mắt nhìn chăm chú lên Lucy mộng, giống như tại đối hắn nói chuyện. Ta nhận rõ chính mình. Ta và chính ta thỏa hiệp. Ta mềm yếu, lựa chọn của ta, ta lãnh huyết, ta trách nhiệm. Ta không thích nhất cùng ghét nhất bản thân, vậy toàn bộ đều là chính ta. Smek kêu đầu dán Lucy mộng, nhưng là dù là như thế, dù là để hàng ngàn hàng vạn người oán hận ta, ta vẫn như cũ muốn thực hiện chức trách của ta. Đây là ta vốn hẳn nên gánh vác đồ vật, ai bảo ta là Alpens vương nhi tử đâu? Ai bảo Alpens thành lập được trật tự cùng Su Nhôn thành bang đâu? Ta nhất định phải bảo hộ nó, ta nhất định phải để bảo toàn không dễ có trật tự, bảo hộ lấy mang hoang bên trong vừa mới cháy lên văn minh chi hỏa. Nếu như nhất định phải làm cho một người đến lựa chọn nên hy sinh cái gì, mới có thể bảo vệ vật gì khác. Như vậy, liền để ta tới được rồi. Smek kêu lớn tiếng nói, Lucy, ngươi không có sai. Ngươi không cần tha thứ ta, vậy làm ơn tất căm hận ta, bởi vì là ta cho ngươi đi chết, là ta để sở hữu nguyệt quan thành ngươi đi chết. Cùng ngươi không có quan hệ, ngươi cũng không có làm gì sai. Ta dùng cái chết của ngươi đổi lấy thắng lợi cùng hòa bình, ta nhất định sẽ giữ gìn tốt cái này cần không dễ hòa bình, ta nhất định phải bảo vệ tốt thông qua hy sinh thành lập được thành bang. Cuối cùng, kia tại lung lay sắp đổ tại đen cùng màu ở giữa mộng một nháy mắt phát ra nhỏ xíu chấn động. Thải sắc cuối cùng áp đảo hắc ám, một chút xíu đem toàn bộ mộng cảnh thôn phệ. Kia là một trận hoa lệ mộng đẹp. Lucy mặc áo giáp, chiến nón trụ bên dưới gương mặt mang theo kích tình, hắn thao túng chiến xa xông ra cửa thành một đường hướng phía nơi xa cái nào anh dũng phấn chiến thân ảnh mà đi. Đối phương một thương đâm xuyên qua tảng đá cự tượng đầu lâu, giống như chiến thần bình thường phát ra gào thét. Hắn đi tới đối phương bên người, lớn tiếng hướng về đối phương kêu gọi. Chiến xa đến rồi. Đối phương bắt được Lucy tay, leo lên chiến xa. Hai người cưỡi chiến xa, đứng sóng vai, giống như muốn một mực cưỡi chiến xa đuổi tới đại địa cuối cùng. Chấp niệm tiêu tán, mộng cảnh viên mãn. Có lẽ là bởi vì vừa vặn không chịu đựng nổi. Có lẽ là bởi vì Smekel vừa mới kia một phen. Smekel rời đi tinh hải, dòng suy nghĩ của hắn vẫn như cũ thật lâu chưa thể bình phục. Nhưng là hắn biết mình tiếp xuống nên làm như thế nào. Có nhiều thứ là bẩm sinh, trốn tránh không có bất kỳ cái gì tác dụng, nên hắn gánh nổi trách nhiệm hắn nhất định phải gánh vác lên tới. Phụ thân của hắn Alpens Vương đã già đi, mà hắn là duy nhất vương vị người thừa kế. Nên về rồi. Smek kêu thấp giọng nói. Tìm kiếm Nguyệt Quang thành mộng, tìm kiếm Lucy mộng hao tốn quá nhiều thời gian, bất tri bất giác một ngày một đêm liền đi qua. Lúc này, trải qua một vòng tuần hành thần thánh chi thuyền lại lần nữa xuyên qua thần chi quốc độ đại môn xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Smek kêu lúc này mới chú ý tới mộng giới bên trong không chỉ có tinh hải, còn có thái dương cùng mặt trăng. Mặt trăng tản ra thanh lãnh ánh sáng huy, thái dương kéo dài quang mang. Ẩn ẩn nhìn lại, thái dương thật giống như một cái cự đại cái chén. Lại nhìn kỹ lại, Smek kêu giống như thấy được trên ly có thứ gì. Smek kêu hỏi Eva, đó là cái gì? Eva trả lời, là thần chi đảo. Smek kêu hỏi Eva, ở trên đảo có cái gì? Eva nói cho hắn biết, ở trên đảo có một phiến sáng chói thái dương hoa biển, trong biển hoa dựng dục xinh đẹp mộng yêu tinh. Mặt trời là yêu tinh lực lượng hiển hóa, mà bản này mộng huyễn tinh hải, thì là yêu tinh ban cho phàm nhân chúc phúc. Vị kia cường đại nhất yêu tinh. Cũng là tạo vật thần tọa phải sứ giả cùng mộng cảnh chúa tể đã từng đối phàm nhân hạ xuống chúc phúc, hy vọng tất cả sinh mệnh chết đi sau đều có thể vần quanh bầu bạn tại tạo vật chủ tả hữu. Eva áo khoác chắp lên hai bên, giống như giang hai tay ra ôm ấp lấy tinh hải. Thế là mảnh này tinh hải ra đời. Vạn linh có kết cục cùng nơi ngủ say, văn minh cùng sinh mệnh cũng có thuộc về mình điểm cuối cùng. Smek kêu lần đầu tiên nghe được yêu tinh danh tự, cũng không có nghĩ đến mênh mông như vậy mộng huyễn tinh hải, hết thảy đều là nguồn gốc từ một vị yêu tinh chúc phúc. Yêu tinh. Có thể nói một chút bọn họ là dạng gì sao? Eva nói cho hắn biết, bọn họ là cổ xưa thần thánh chủng tộc. Cố sự dài đến không phải dăm ba câu có thể nói rõ. Smek kêu ông bản thân thụ cầm, vừa vặn, ta có thể trên đường chậm rãi nghe. Hai người một đợt leo lên thần thánh chi thuyền, Eva vậy vừa đi vừa giảng thuật lên. Bọn họ là tại mộng đẹp cùng nguyện ước bên trong sinh ra sinh linh, là sự kiện tốt đẹp nhất sinh vật, bọn hắn ở tại tạo vật chủ vườn hoa, có được có thể sáng tạo vạn vật kỳ tích chi lực. Cực kỳ lâu trước kia, bọn hắn đem kỳ tích chi lực cấp cho phàm nhân, để phàm nhân vậy có được sáng tạo vạn vật lực lượng. Phàm nhân trả qua lấy một loại gọi là lễ hội nguyện ước ngày lễ. Mỗi đến một ngày này, bọn nhỏ sẽ hướng yêu tinh nhóm sẽ hướng yêu tinh cầu nguyện, mà yêu tinh thì sẽ chọn lựa trong đó thiện lương nhất thuần khiết nguyện ước cho đáp lại. Smekel nghe xong sinh lòng hướng tới, vậy mà tồn tại dạng này tốt đẹp sinh mệnh. Bất quá hắn liền nghĩ tới lời kia bên trong trọng điểm, Eva đầu tiên là nói Thái Dương hoa biển, lại nói kia là tạo vật chủ vườn hoa. Thuyền sắp vượt qua đại môn. Hắn đột nhiên khiếp sợ nhìn về phía kia Thái Dương, còn có quang mang kia bên trong như ẩn như hiện hòn đảo hình dáng. Khi hòn đảo bị nồng nặc nguyện ước quang chỗ nhuộm dần. Tầng tầng vĩ lực cùng thần thoại từ chung quanh tiêu tán chảy xuôi mà qua. Nói như vậy, tạo vật chủ cùng thần minh cũng ở đây phía trên. Hắn cực mục nhìn về nơi xa, giống như muốn xem đến thần minh cùng tạo vật chủ chỗ. Eva đối hắn nói, ngươi quá nhỏ bé. Đừng nói nhìn thẳng tạo vật chủ, liền xem như dưới thần tọa hai vị kia, ngươi cũng không có nhìn chăm chú tư cách của bọn hắn. Ta đã từng nhìn thẳng qua tạo vật chủ liếc mắt, trong khoảnh khắc liền bị cái kia vĩnh hằng lực lượng nuốt mất. Nghe Eva miêu tả, tăng thêm trước mắt hình tượng, Smekel tâm thần bị trùng kích cực lớn. Thần chi trên đảo là vĩ đại sinh mệnh chi mẫu sao? Eva nhẹ gật đầu. Từng. Nàng cũng ở đây. Smekel tự cho là lấy được đáp án, nhưng không có chú ý tới cũng ở đây hai chữ kia ý tứ. Thần thánh chi thuyền đem bọn hắn đưa ra mộng giới, hai người lại xuất hiện ở trong hiện thực. Smekel đánh giá bốn phía, phát hiện bọn hắn vẫn tại tới địa phương, kia phiến hoang tàn vắng vẻ trong rừng. Chỉ là đống lửa đã sớm dập tắt rất lâu rồi. Dập tắt đống lửa trước, Eva cùng Smekel hai người đối mặt, bọn hắn biết rõ đã đến nên lúc chia tay. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi gặp gỡ, nhưng là hai người đều cảm thấy đối phương là bằng hữu của mình. Eva trước khi rời đi, đưa cho Smekel một đóa thái dương chi chén. Smekel cười hỏi thăm hắn, dùng cái này hướng yêu tinh cầu nguyện, liền thật sự có thể thực hiện nguyện vọng sao? Eva, vậy phải xem ngươi tâm có đủ hay không tinh khiết, phải chăng đầy đủ thụ yêu tinh nhóm thích? Smekel lập tức bỏ qua, hắn giang tay ra, vậy ta nhất định là không xong rồi. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng là Smekel hay là cảm thán nói. Vậy nhưng thật sự là một loài xinh đẹp sinh mệnh à. Khó trách chỉ có thể tồn tại ở thần quốc ở trong. Eva không có cùng Smekel nói cáo biệt, quay người rời đi. Smekel đột nhiên đối Eva hô to một câu, ngươi là yêu tinh sao? Eva không quay đầu lại, ta không phải. Dừng lại một chút, Eva lại tiếp theo nói một câu. Còn nhớ rõ ta giảng thuật cái nào hai huynh đệ cố sự sao? Smekel đương nhiên nhớ được, Visa cùng Henny. Eva nói cho hắn biết, ta chính là kia đóa cắn nuốt Visa ác mộng chi hoa. Smekel lập tức ngây dại, cứ như vậy sững sờ nhìn xem Eva biến mất ở trong rừng. Một lúc lâu sau, hắn nhịn không được nói. Cổ xưa vương giả, Visa, Henny, Thánh Đồ, Yêu Tinh, còn có Quán Xuyên huynh đệ hai người bắt đầu cùng kết cục ác mộng chi hoa. Thật là cái làm cho người rung động cố sự a. Nói xong hắn vậy quay người rời đi, hướng phía hộ hỏa thành phương hướng. Mà đổi thành một bên. Eva đi tới, đột nhiên phát hiện có chút không đúng. Trời mặc dù sáng rõ, nhưng là hắn nhìn chăm chú lên chính mình trên tay kia ngọn căn bản không có biện pháp nhóm lửa đèn lồng, cảm thấy có chút cùng thường ngày không giống nhau lắm địa phương. Tỉ mỉ quan sát, liền phát hiện bên trong lóe lên hơi yếu ánh lửa. Chương 239, Thần Thánh Chúc Phúc. Hộ Hỏa Thành. Ánh nắng nghiêng chiếu xạ tại cung đình hành lang bên trên, từng cây cây cột hình chiếu giống như cầu thang một dạng thuận hành lang hướng về phía trước triển khai. Anpens đi ra khỏi tẩm cung, thân ảnh cao lớn đứng ở cổng. Sáng sớm mặt trời chậm rãi mọc lên, nhưng mà Anpens trên thân ẩn ẩn lộ ra một cổ dáng vẻ già nua. Rất nhiều thứ không bởi vì ý chí và không nhận thua mà thay đổi, thân thể già yếu cùng thất bại đối với phàm nhân mà nói không thể ngăn cản. Người phục vụ bưng tới chậu nước, nói cho Anpens nên rửa sạch. Anpens đưa tay bỏ vào trong chậu nước ông một lần. sau đó dùng lực xoa nắng khuôn mặt của mình. Hắn dùng tay vịn chặt chậu nước hai bên, nhìn xem trong nước bóng ngược lấy hình dạng của mình. Sóng nước dần dần bình phục, bộ dáng vậy dần dần rõ ràng. Thật sự già rồi à. Thân thể của hắn mặc dù vẫn như cũ thẳng, nhưng là hắn đã hơn 120 tuổi, nếp gấp cùng hạt ban đã tại trên thân thể không ngừng lan tràn. Xa nhân có thể sống đến hắn cái này tuổi tác cũng có thể gọi là hiếm thấy, hắn biết rõ chân chính thuộc về mình thân thể kia bộ phận đã mục nát giống là một bắp một cái là vỡ khối gỗ, chỉ là trên lưng mình kia đạo huyết hồng sắc đường vân như là keo dính nhựa mạnh như nhau sắp sửa khối này mục nát khô bại khối gỗ dán lại cùng một chỗ. Là nên trả giá thật lớn lúc. Đứng trước tử vong một chút xíu tới gần, Anpens ngược lại phát ra một tiếng cười ha ha. Hắn không có cái gì không thỏa mãn, hắn cả đời này đã cực điểm vinh quang. Hắn muốn làm, hắn có thể làm, hắn toàn bộ đều làm xong. Hắn nhìn xem trong nước cái bóng của mình, bên trong bản thân giống như một chút xíu trở nên trẻ lên, khô trắng tóc một chút xíu khôi phục, nếp nhăn trên trán cùng hạt ban một chút xíu thối lui, hắn lại biến thành đã từng cái kia tráng niên thì Anpens. Lúc kia, hắn là trong thành tiếng tăm lừng lẫy dũng sĩ, hắn đánh bại cái này đến cái khác thanh danh hiển hách võ sĩ. Hắn trở thành hộ hỏa giả tọa hạ đội trưởng bảo vệ. Hắn trải qua phản loạn, hắn chứng kiến hộ hỏa giả gia tộc tan biến, hắn tiến về sinh mệnh khởi nguyên chi sơn tìm kiếm tự mình niềm tin cùng tương lai. Hắn tại trong loạn thế cùng cái này đến cái khác thôn trấn kết minh, bảo vệ vô pháp chống cự một thú bộ lạc kẻ cướp bóc dân chúng, cuối cùng thành lập được Su Nhôn thành bang. Hắn chỗ đến địa phương chỉ cần vung cánh tay hô lên, thì có vạn người tướng từ. Anh hùng cái danh hiệu này, giống như là chuyên môn chuẩn bị cho hắn đồng dạng. Anpens dùng vẫn đục con mắt xích lại gần, muốn xem được cẩn thận hơn một chút. Nhưng mà tay rung một cái, gợn sóng nổi lên bốn phía. Trong nước hình tượng bể nát. Anpens lắc đầu, huy hoàng bực nào cả đời a. Đáng tiếc không thể vẽ lên một cái hoàng mỹ dấu chấm tròn. Hắn để người phục vụ thu thập, mình thì hướng phía xử lý chính vụ cung thất đi đến. Cái gọi là không có vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn, dĩ nhiên là chỉ người thừa kế vấn đề. Con của hắn Smekel có thể nói từ mọi phương diện tới nói đều là một cái ưu tú người thừa kế, đáng tiếc từ nhỏ sinh trưởng tại cung đình hắn rất nhiều nơi cũng không sánh nổi máu và lửa bên trong đi ra Anpens. Nhất là tính cách kiên nghị phương diện này, nhưng là Anpens hay là hy vọng Smekel có thể tự mình cảm ngộ đến làm Su Nhôn thành ba người thừa kế chức trách, hy vọng hắn có thể tự giác gánh vác lên phần này trách nhiệm. Nhưng đã đến lúc này, Anpens cũng không lo được cái gì. Bất luận Smekel nghĩ như thế nào, hắn đều nhất định phải kế thừa cái này vương vị. Hắn muốn đem Smekel tìm trở về. Hắn ngồi ở trước bàn, gọi tới bản thân cung đình quan hầu, để tể tướng tới. Một bên quan hầu thận trọng nói, vương. Tể tướng đại nhân đã qua đời, ngài còn không có sắc phong tân nhiệm tể tướng đâu. Anpens lúc này mới nhớ tới, bồi bạn bản thân nửa đời người cung đình tể tướng tại năm nay cũng qua đời, chỉ là hắn vẫn như cũ còn không có quen thuộc vị này đồng bạn rời đi bên cạnh mình. Anpens lại lần nữa trầm mặt, hắn khoát tay áo, để quan hầu lui ra. Vị này thần quyến chi vương ngồi dựa vào trên ghế, lẳng lặng suy tư vấn đề. Mà lúc này đây bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm huyên náo, cắt đứt Anpens mạch suy nghĩ. Anpens đi ra, liền nghe ra đến bên ngoài tiếng hoan hô, tiếng kêu to. Chuyện gì xảy ra? Người chung quanh cũng không biết xảy ra chuyện gì, một người trong đó người phục vụ đang chuẩn bị tiến đến xem xét. Liền có người từ phía trước chạy trở về. Đối phương biểu lộ hưng phấn, còn không có dừng lại liền lớn tiếng nói. Vương! Điện hạ trở lại rồi. Anpens trên mặt một vệt vui mừng cùng vui mừng dâng lên. Su Nhôn thành bang chỉ có một điện hạ, đó chính là Smekel. Anpens nghe tới nhi tử trở lại rồi, nhưng không có vội vàng đi gặp Smekel, ngược lại là quay người lại trở về trong cung thất. Hắn đem tạp nhạp tóc chỉnh sửa một chút, sau đó ngồi ở trước bàn cầm lên khắc lấy chữ phiến gỗ, đem những vật này đều chỉnh lý tốt, lại cầm một bản cuộn da sách nhìn lại. Thanh âm bên ngoài càng lúc càng lớn. Nhưng đã đến cửa thời điểm lại yên tĩnh trở lại. Smekel bước chân vào cung thất, nhìn về phía phụ thân của mình. Thần quyến chi vương Anpens lúc này mới ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói một câu, ngươi trở lại rồi. Smekel vương tử nhẹ gật đầu, phụ thân, ta đã trở về. Anpens vẫy vẫy tay, để hắn tại bên bàn tọa hạ. Hắn đánh giá con của mình, sau đó nhịn không được phá lên cười. Xem ra cũng không tệ lắm. Đen không ít, cái này dạng mới như cái nam nhân. Sơ Mét kêu trả lời, bên ngoài tự nhiên so ra kém trong cung đình. Anthens cũng nói, nhưng là mãnh thú sẽ chỉ sinh ra trong rừng, chỉ có làm thức ăn nhà thú mới có thể an tại thú cột. Ngay sau đó, hắn lại hỏi Smekel khác vấn đề. Hắn đầu tiên là nhìn xem Smekel xách theo một cái lưng rộng cái sọt, Smekel mang về không ít thứ. Cái này đều mang về thứ gì, mấy năm này ở bên ngoài lại gặp sự tình gì, cùng ta giảng một chút. Smekel đem trong gùi đồ vật đem ra, trong đó có chứa lấy rượu ngọt và ấm nước. Hắn yêu dấu cái kia thanh dựng thẳng huyền cầm, Eva đưa cho hắn thái dương chi chén, còn có một loại gọi là dây thừng lưới dây leo thực vật. Smekel từng loại lấy ra, đầu tiên chính là hắn cái kia thanh dựng thẳng huyền cầm. Thanh này đàn là ta đi hắc chiểu thành mua, đó là ta cái thứ nhất đi thành thị. Đương thời ta có chút mê mang, mà thành bên trong ngay tại hướng thần minh cử hành hiến tế điển lễ, ta liền cầm lấy thanh này đàn tham gia. Ta còn viết một bài thơ ca, chính là viết không tốt lắm. Smekel tự thuật lấy mình làm thì tâm tình, còn có trong thành thịnh đại điển lễ, kia thiêu đốt hỏa diễm cao đến mười mấy mét. Anthens lặng lặng nghe, không nói gì cùng đánh gãy, vẻn vẹn chỉ là lắng nghe. Smekel lại lấy ra da ấm nước, để phụ thân nếm thử bên trong rượu, đây là đẹp nhã thành sản xuất rượu, Smekel lâu dài đều dừng lại ở nơi đó. Đẹp nhã thành là su nhôn thành ban hộ hỏa thành bên ngoài lớn nhất thành thị. Bọn hắn cực độ sùng bái thần minh, thường xuyên tổ chức tế tự hoạt động. Thậm chí trong thành rất nhiều sự vật đều sẽ hỏi thăm thần minh, từ thần đến quyết đoán, đương nhiên cuối cùng cái gọi là thần đến quyết đoán cũng chính là phó thác cho trời xem bói thôi. Bởi vì thường xuyên tế tự thần minh, rượu loại vật này đương nhiên là nhất định, sở dĩ đẹp nhã thành rượu là thành ban bên trong tốt nhất. Smekel còn nói nổi lên đẹp nhã trong thành tình huống, đối với bọn họ xem bói chẳng thèm ngó tới. Cho rằng chỉ là thành chủ đùa bỡn gạt người trò xiết. Lúc này, Smekel lấy ra gọi là làm dây thừng lưới dây leo thực vật. Lúc này, nét mặt của hắn liền muốn nghiêm túc nhiều. Đây là ta tại hắc chiểu ngoài thành, tới gần bên bờ biển kia phiến đầm lầy một cái thôn xóm vật phát hiện, dân bản xứ xưng là dây thừng lưới dây leo. Bọn hắn chế luyện dây thừng cùng chúng ta bình thường dùng dây thừng hoàn toàn không giống. Là do rất nhiều rậm rạp chằng chịt nhỏ bé đến so tóc còn nhỏ dây thừng cuốn quýt lấy nhau mà thành, bọn hắn còn dùng loại vật này chế tạo thành lưới, dùng để tại sông hoặc là hải lý đánh cá. Mà bọn hắn chế tác dây thừng cùng lưới đồ vật, chính là loại này gọi là dây thừng lưới dây leo đồ vật. Loại thực vật này sợi rất dễ dàng tách ra đến, mà lại tính bền dẻo vậy rất không tệ, rất thích hợp dùng để chế tạo vải vóc cùng dây thừng lưới. Smekel tại phát hiện loại thực vật này về sau cảm giác phi thường đặc biệt. Nói xong, Smekel lại từ trong gùi lấy ra dân bản xứ chế luyện lưới cùng dây thừng, còn có chính hắn để dân bản xứ chế tác thành khối nhỏ vải. Xưng là có bày chút miễn cưỡng, bởi vì phía trên lỗ thủng thực tế có chút lớn. Anthens nhìn một chút, xác thực cùng bọn hắn bình thường dùng hoàn toàn không giống. Anthens hỏi Smekel, ngươi cảm thấy nó có lớn tác dụng? Smekel nhẹ gật đầu, lúc đầu ta cũng không có nghĩ đến nó cụ thể có tác dụng gì. Nhưng là trước đó không lâu ta gặp một người mặc phi thường y phục hoa lệ. Nói đến đây, Smekel đột nhiên dừng lại một chút. Hắn cảm thấy người xưng hô thế này đối với đối phương tới nói, có lẽ là một loại khinh nhờn. Ta thấy được hắn về sau, đột nhiên cảm thấy loại vật này không chỉ có thể dùng đến chế thành dây thừng cùng lưới, có lẽ có thể dùng tới làm thành vải, sau đó chế thành quần áo, chăn mền, chứa đồ vật cái túi chờ một chút đồ vật. Nó là chúng ta thứ cần thiết, có thể cải biến cuộc sống của chúng ta. Xa nhân mặc dù là sinh mệnh chi mẫu Sally lấy thằng lặng làm tài liệu chế tạo thành. Nhưng là hắn nguyên hình chủ thể lại là nhân loại, hoặc là nói là thần chi nhất tộc. Bởi vậy bọn hắn cũng không phải là động vật máu lạnh, mà là động vật có nhiệt độ ổn định. Hiện tại tới gần phương Nam xà nhân bởi vì thành tựu ấm áp, sở dĩ cơ bản đều duy trì nguyên thủy phong mạo, nếu như thời tiết lạnh, cũng đều là dựa vào lửa cùng phòng ốc đến tránh rét sưởi ấm. Tới gần phương Bắc một chút, thì đều là mặc áo da. Anthens một chút xíu nghe nhi tử nói mình ý nghĩ, những năm này Smekel mặc dù đang ở khắp nơi lang thang, nhưng là cũng không phải là cam chịu. Hắn cũng là tại chính thức quan sát đến su nhôn thành bang mỗi một tòa thành thị. Hiểu rõ quốc gia này hết thảy. Anthens nghe xong nói nghiêm túc, xà mẫu Themo đã từng được tạo vật chi thần ban ân, mới lấy phủ thêm tơ dệt thánh y. Ngươi có thể phát hiện loại này tạo vật, nghĩ đến dùng nó đến chế tạo vải vóc, rất không tệ. Đã ngươi có ý tưởng, cũng có năng lực. Như vậy tiếp xuống ngươi nên đưa ngươi ý nghĩ thực hiện ra tới. Sơ mé keo nhìn mình phụ thân, đúng vậy, phụ thân. Ta đang chuẩn bị như thế đi làm. Anthens trên mặt nổi lên mỉm cười, bởi vì này biểu thị Smekel đã làm tốt tiếp nhận vương vị quyết tâm. Đây cũng là cái gì? Anthens đã sớm chú ý tới kia đóa đặc thù hoa. Nó có trọn vẹn dài nửa thước, nhìn qua có chút yên. Hắn đang chuẩn bị tiến tới xem xét tỉ mỉ một lần loại này chưa từng thấy qua thực vật, lại phát hiện đóa hoa này lập tức sống lại, kém chút không có đem Anthens cái mũi cho cắn xuống tới. Anthens mặc dù già rồi, nhưng là bản năng cùng kinh nghiệm vẫn như cũ vẫn còn, hắn lập tức phản xạ có điều kiện né tránh ra. Già đi thần quyến chi vương chén giật nảy mình, nhưng là thoáng qua liền phát ra truyền khắp trong ngoài tiếng cười to. Ha ha ha ha. Anthens thật sự vui vẻ, không nghĩ tới bản thân đường đường thần quyến chi vương, lại bị một cái như vậy thực vật dọa sợ. Đây là một thứ gì? Lại còn sẽ cắn người. Smek kêu vậy cùng theo nở nụ cười. Hắn và phụ thân đều là sinh mệnh quyền năng người cộng sinh người, Thái Dương chi chén dù là cắn trúng bọn hắn, cũng không tổn thương Phong Nhã. Bất quá sau đó đang nói tới Thái Dương chi chén lai lịch thời điểm, Smekel lại đem biểu lộ chậm rãi kiềm chế. Phụ thân, tiếp xuống ta muốn nói, chính là ta đây một chuyến lữ trình bên trong kỳ lạ nhất, vậy bất khả tư nghị nhất cố sự. Anthens lập tức nhạy cảm hỏi, chẳng lẽ chính là ngươi vừa mới nói, gặp phải cái kia mặc hoa lệ y phục người. Vừa mới nghe Smekel nói lên, Anthens cũng cảm giác được không tầm thường. Một người mặc hoa lệ y phục người, ở thời đại này có thể rất khó nhìn thấy. Smekel lập tức lộ ra một nụ cười khổ, người. Hắn lắc đầu, mặc dù hắn không có đối với ta nói thẳng, nhưng là ta có thể cảm nhận được. Smekel thanh âm trở nên khàn khàn, cảm xúc kích động lên. Hắn là một tôn thần minh. Smekel nhìn mình phụ thân, biểu lộ chậm rãi thay đổi, ánh mắt lại lần nữa trở lại kia nhìn thấy dục vọng chi môn, nhìn thấy tinh hải, nhìn thấy. Thần thánh chi thuyền rung động. Một tôn. Đến từ tạo vật chủ thần chi quốc độ thần minh. Anthens lập tức đứng lên, thần minh. Hắn không có nghĩ đến. Kế bản thân về sau con của mình vậy mà cũng gặp phải một vị thần minh, mà lại nghe hắn nói, kia thần minh tuyệt đối không phải đến từ biển sâu huyết chi quốc tinh hồng ma nữ. Ý thức được động tác của mình quá lớn về sau, Anthens lại chậm rãi ngồi xuống. Lúc này Smekel mới nói tiếp. Hắn tục danh gọi là Iva. Ta gặp được hắn thời điểm hắn ngay tại một mảnh hoang tàn vắng vẻ trong rừng, hắn một người ngồi một mình tại bên đống lửa. Ta xem xét là hắn biết hắn không tầm thường, liền hiếu kỳ tới gần hắn. Smekel đem chính mình trong rừng gặp phải cái kia thần thánh cố sự chậm rãi kể lại. Hắn nói cho ta biết. Cùng ngày tế xuất hiện đệ nhất vệt trắng thời điểm, chính là thần thánh chi thuyền quy về thần chi quốc độ thời điểm, muốn đi vào cái kia không thuộc về nhân gian thế giới, chỉ có thể cưỡi chiếc này tản ra kim quang cùng kỳ tích cự thuyền. Hắn giảng thuật bản thân như thế nào bước lên dục vọng chi môn. Hắn và tên gọi Iva thần thoại cùng nhau leo lên qua lại hiện thực cùng hư ảo thần thánh chi thuyền. Hắn thấy được chân chính thần chi quốc độ. Hắn thấy được vạn vật sinh linh mộng liệt đầy trời khung. Hắn giảng thuật bản thân mộng du tinh hải cố sự, hắn nói mình không chỉ thấy được nguyệt quan thành người bị chết nhóm, cũng nhìn thấy bản thân đã từng bằng hữu Lucy. Nghe nghe. Anthens vậy há to miệng. Tạo vật chủ thần chi quốc độ, hắn là biết đến. Bởi vì tại xà nhân trong thần thoại cũng có được liên quan tới nơi đó ghi chép, truyền thuyết sinh mệnh chi mẫu ngồi hắn xe riêng thông qua thông thiên tháp lui tới tại lưỡng giới ở giữa. Truyền thuyết nơi đó có lấy các loại bất khả tư nghị đồ vật, tín ngưỡng thần minh thành kính người chết đi sau đều có thể tại cái kia thế giới thu hoạch được mình muốn hết thảy đồ vật. Đây chính là vạn xà chi mẫu Themo mong đợi vô số năm cũng vô pháp bước vào thần thánh chi địa. Anthens vậy lần thứ nhất biết được phạm nhân chết đi về sau tràn cảnh. Biết được vạn vật chi linh cuối cùng kết cục. Hắn giống như Smekel rung động, mặc dù không nhìn thấy kia phiến vô ngần tinh hải, nhưng là chỉ là nghe Smekel miêu tả cũng có thể cảm nhận được loại kia vạn vật kết cục, Văn Minh Trung yên dày nặng cùng cảm giác áp bách. Nguyên lai người bình thường tử vong kết cục, lại là một mảnh vô ngần tinh hải. Mỗi cái phàm nhân đến điểm cuối thời điểm, đều sẽ trải qua thần cho bọn họ thẩm phán. Thiện và ác đọ sức, cuối cùng từ mỗi người bản thân đến quyết định bản thân kết cục sau cùng. Loại này thẩm phán. Không phải từ thần đến thẩm phán phàm nhân, mà là người thường đến thẩm phán chính mình. Mỗi người đều phải trực diện cuộc đời của mình, trực diện tội ác của mình cùng thiện lương, trực diện bản thân công cùng tội. Không biết vì cái gì, Anpens cảm thấy dạng này thẩm phán là trong thần thoại sinh mệnh chi mẫu không làm được, càng giống là một vị khác thần minh ý chí chỗ tạo nên. Semekel nói cho Anpens, ta gặp vị kia thần minh hắn nói cho ta biết, đây hết thảy khởi nguyên đều là nguồn gốc từ một loại gọi là yêu tinh thần thánh chi linh. Trên đời cường đại nhất yêu tinh cũng là mộng cảnh chúa tể Syra. Hắn nắm trong tay hết thảy mộng cảnh, kia phiến tinh hải là bởi vì hắn lực lượng mà sinh. Hắn đã từng chúc phúc vạn vật sinh linh, hy vọng sở hữu tồn tại qua, sống ở thế gian sinh mệnh đều có thể lưu lại dấu vết của mình, vĩnh viễn hóa thành tinh thần bầu bạn tại tạo vật chủ bên người. Mà đóa này Thái Dương chi chén, chính là yêu tinh loại này thần thánh chi linh biểu tượng cùng ấn ký. Hắn nói cho ta biết, chỉ cần tâm linh tinh khiết người hướng về đóa hoa này ưng thuận khởi nguyên, liền có thể linh nghiệm, đạt được thần chi quốc độ yêu tinh chúc phúc. Anpens lúc này mới nghĩ thông suốt, vì cái gì hắn sẽ cảm giác loại này thẩm phán phương thức cùng trong thần thoại sinh mệnh chi mẫu hình tượng có chút không hợp nhau. Nguyên lai là xinh đẹp như vậy thuần khiết thần thánh chi linh bày khảo nghiệm, khó trách như thế. Hắn lại lần nữa niệm lên Smekel nói ra câu kia để hắn cảm giác được vô cùng tốt đẹp câu nói. Hắn hy vọng sở hữu tồn tại qua, sống ở thế gian sinh mệnh đều có thể lưu lại dấu vết của mình, vĩnh viễn hóa thành tinh thần bầu bạn tại tạo vật chủ bên người. Nếu như mỗi cái sinh mệnh đều có thể như thế kết thúc, đều có như vậy xinh đẹp kết cục. Thật sự là quá tốt rồi. Bọn hắn không biết, Eva nói tạo vật chủ cũng không phải là sinh mệnh chi mẫu, mộng cảnh chúa tể Syra hy vọng vạn vật chi linh hóa thành tinh thần bầu bạn vị kia tạo vật chủ. Tên là Nhân Tái. Nhân sinh mộng thẩm phán là xuất từ hắn ý chí. Smekel trở về sau, Anpens liền bắt đầu đem quyền lực một chút xíu chuyển giao cho hắn. Smekel xác nhận một cái tuổi trẻ mà có quyết đoán trung niên nhân trở thành cung đình tể tướng, hiệp trợ tự mình xử lý chính vụ. Đã từng thoải mái nhàn nhã lưu lãng tứ xứ Smekel trở nên vô cùng bận rộn. Liên đạn tấu hắn kia dựng thẳng huyền cầm nhàn rỗi cũng không có. Rất nhiều phụ thân hắn Anpens xử lý không chút phí sức sự tình, Smekel lại cảm giác được vô cùng khó giải quyết, cần hao phí thời gian dài, còn muốn cùng các thần tử một lần lại một lần thương nghị. Nhưng là hắn cũng ở đây không ngừng trưởng thành. Một ngày này, già đi thần quyến chi vương Anpens nằm ở trên giường, hắn cảm giác mình suy nghĩ không ngừng chìm xuống, bên tai truyền đến không linh mà kéo dài kêu gọi. Kia kêu gọi giống như đến từ một thế giới khác. Xuyên thấu không gian khoảng cách trực tiếp xâm nhập trong đầu của mình. Anpens. Anpens. Thời gian. Đến. Đến. Đến. Đến. Thanh âm kia nhỏ vụn truyền lại, quanh quẩn tại một mảnh vô cùng không gian trống trải bên trong, còn mang theo nước biển yếu ớt triều tịch thanh âm. Thần quyến chi vương Anpens tỉnh lại, hắn bỗng nhiên mở mắt. Hắn nằm không hề động, nhưng trong lòng minh bạch tướng muốn phát sinh thứ gì. Thanh âm kia là thần minh đang kêu gọi lấy hắn. Một lúc lâu sau, hắn mới xoay người rời giường. Hắn một chút xíu đi ra khỏi tẩm cung, đi ra phía ngoài. Anpens nhìn thấy toàn bộ vương cung một chút xíu tản ra mê vụ, đại địa bên trên mở ra sương máu cúp. Kia huyết sắc yêu diễm chi hoa tại trong sương mù chập chờn, tản ra tử vong cùng sinh mệnh hào quang. Nồng nặc sương mù che lại thế giới này. Toàn bộ vương cung giống như bị từ nơi này thế giới cô lập ra ngoài đồng dạng. Lúc này trong vương cung những người khác vậy đi ra, bao quát Smekel vương tử. Sương mù. Lấy ở đâu tới như thế lớn sương mù? Vương tử vậy phi thường nghi hoặc, bây giờ cách hừng đông nhưng còn có một đoạn thời gian rất dài đâu, cũng không còn đến nỗi sương mù thời điểm A. Mau nhìn bên kia, vương tỉnh rồi. Có người thấy được sương mù đang chậm rãi chuyển động. Mà hết thảy trung ương chính là Anpens Vương. Cái này sương mù làm sao là lạ? Sương mù cuối cùng là bóng tối vô tận. Nghe, giống như có âm thanh. Trong bóng tối kia, có một tòa như ẩn như hiện hải đăng, tản ra hào quang màu đỏ thắm. Dần dần, bọn hắn có thể nghe tới vô số người tại dùng một loại quỷ dị đặc thù giọng điệu ngâm sướng cái gì. Đó cũng không phải xà nhân có khả năng phát ra thanh âm, ngôn ngữ cũng cùng xà nhân hoàn toàn không giống, nhưng là bọn hắn lại có thể nghe hiểu lời nói kia hàm nghĩa. Biển sâu huyết chi quốc chúa tể, vĩ đại huyết chi sơ tổ, tối cổ giả chủng tộc chi vương. Sinh mệnh. Khởi nguồn của sự sống. Mẫu thần tôi tớ. Hết thảy đều đem quy về. Ức vạn năm trước đó. Kia là thần danh tự, là thần xưng hào. Đột nhiên, Smekel vương tử minh trắng đây là cái gì? Smekel đột nhiên chạy lên trước, đi tới tẩm cung dưới cầu thang. Hắn ngẩng đầu, hướng phía phụ thân của mình lớn tiếng la lên. Phụ thân. Anpens nhìn mình nhi tử, trên mặt hắn lộ ra cùng ngày xưa bình thường sang sảng tiếu dung. Gió nổi thời điểm, ta là thời đại nhân vật chính. Mà bây giờ, gió ngừng. Ta thời đại kết thúc, ta qua hết ta vinh quang cả đời. Smekel. Về sau, nên ngươi. Tất cả mọi người nhìn chăm chú, Anpens bước lên sương máu cúc chập chờn trong sương mù. Hắn đi trước biển sâu huyết chi quốc, kia là hắn cổ thân thể này chú định kết cục, là hắn cùng thần minh ký kết bên dưới khế ước. Smekel nhìn xem sương mù chậm rãi tiêu tán, nhìn xem phụ thân tan biến ở trong bóng tối, thật lâu đứng sững. Hắn cảm giác được trong lòng mình vắng vẻ, cảm giác thế giới hắc ám cùng gió đêm băng lãnh đang không ngừng ăn mòn chính mình. Nhưng là rất nhanh, chân trời mặt trời mọc. Triều dương chiếu vào trên người hắn, những cái kia vừa tối vừa lạnh cuối cùng rồi sẽ thối lui. Tất cả mọi người nghênh đón một ngày mới. Mỗi người đều khó mà thích ứng mất đi. Mỗi người nhưng lại đang không ngừng thói quen mất đi, mỗi một lần mất đi cũ sự vật, đều sẽ nghênh đón mới sự vật. Smekel trở thành su nhôn đời thứ hai thần quyến chi vương. Hắn nhường cho người đem hắc chiểu ngoài thành cái thôn kia rơi bên trong người triệu tập tới, để bọn hắn bồi dưỡng dây thừng lưới dây leo, học tập phương pháp của bọn hắn cùng kỹ thuật, hắn phổ biến nông dân đại lượng gieo trồng loại thực vật này. Hắn triệu tập hộ hỏa thành công tượng, để bọn hắn đem phương pháp nguyên thủy biến thành càng nhanh hữu hiệu hơn phương pháp, tướng tới vật liệu dệt thành vải vóc. Hắn đem su nhôn thành bang gieo trồng ưu thế không ngừng phát triển, để phạm nhân mặc vào quần áo. Vải loại vật này, dần dần trở thành xà nhân tộc bầy sinh hoạt hàng ngày bên trong thường thấy nhất vật phẩm. Hắn phổ biến vàng bạc đồng ba loại tiền tệ, hắn thay đổi quá khứ lấy vật đổi vật mậu dịch phương thức, mặc dù không thể hoàn toàn thay thế lấy vật đổi vật, lại làm cho giao dịch có mô đen mới. Càng nhiều thương nhân vậy vì vậy mà xuất hiện, su nhôn thành bang trở nên càng thêm giàu có. Smekel một hệ liệt cử động, để su nhôn thành bang có biến hóa mới. Một năm này, tại Smekel âm thầm thôi thúc dưới, ẩn nhẫn nhiều năm Sense thành cuối cùng bộc phát phản loạn. Smekel tự mình mang theo binh sĩ tiến đến bình loạn, không chút nào xảy ra ngoài ý muốn thắng lợi trở về, xử lý cái này nội bộ tai họa ngầm lớn nhất. Trở về thời điểm, hắn cưỡi chiến xa xuyên qua khu phố. Trong đường phố ương một cái học giả đang đợi lấy hắn, học giả trên tay cầm mới nhất xuất hiện cùng vải bố chi thư. So với trước gia thú sách, càng nhẹ nhàng, lại càng dễ mang theo. Học giả đi tới dưới chiến xa, cung kính hướng Smekel hành lễ. Thần quyến chi vương. Đây là chúng ta vì ngài dâng lên án thơ. Thơ ca tên là Thần Thánh Chúc Phúc. Dựng thẳng huyền cầm giai điệu vang lên. Thơ ca rất dài, giảng thuật là Smekel cố sự. Trong đó trọng yếu nhất chính là Smekel tiến về thần chi quốc độ truyền kỳ cố sự. Hắn đi qua nhân sinh mộng hội tụ thành tinh hải, hắn ngồi lên rồi lui tới tại mộng giới cùng hiện thực thần thánh chi thuyền. Cố sự bên trong có vương giả, có thần minh. Cũng có liên quan tới vạn vật sinh linh kết cục nghiên cứu thảo luận, có trên thế giới tốt đẹp nhất chúc phúc. Dựng thẳng huyền cầm giai điệu bên trong, tất cả mọi người không khỏi hướng về trận kia mộng ảo lữ đồ. Smekel cũng trở về nhớ lại này đoạn ký ức. Mà khi hắn lấy lại tinh thần, liền phát hiện một màn này rồi cùng đã từng phụ thân của hắn Anpens vương lúc trở về tình huống giống nhau như đúc. Smekel cũng cười lên, học phụ thân của hắn giọng điệu. Ta rất thích, đem nó. Hắn lúc đầu muốn nói, đem nó điêu khắc thành bia đá. Nhưng lại nghĩ lại còn nói thêm, đem những này thơ ca biên soạn thành một quyển sách đi, sau đó mang đến su nhôn thành bang mỗi một tòa thành thị, để thành bang tất cả mọi người biết nó. Thơ ca truyền khắp thiên hạ, mọi người tự tên là thần thánh chúc phúc, thơ ca bên trong biết rồi yêu tinh tồn tại, biết rồi tử vong cùng kết cục bí mật. Một câu kia, hắn hy vọng sở hữu tồn tại qua, sống ở thế gian sinh mệnh đều có thể lưu lại dấu vết của mình, vĩnh viễn hóa thành tinh thần bầu bạn tại tạo vật chủ bên người. Trở thành bọn hắn chỗ nghe qua, tốt nhất nguyện ước cùng chúc phúc. Cũng là trên thế giới lớn nhất chúc phúc. Mộng cảnh chúa tể Syrah thần danh bắt đầu lan truyền ở các nơi, liên quan tới nguyện ước cùng yêu tinh cố sự vậy dần dần làm người biết được. Eva không nghĩ tới bản thân vô ý ở giữa gặp phải một người, tùy ý một lần trò chuyện, lại thôi động bản thân sứ mệnh bắt đầu bước đầu tiên. Chương 240, tạo vật chủ là nhân tái. Anpen xuyên qua sương mù dày đặc, dưới chân sương máu cúp mang theo sương mù dày đặc đang ngọ ngoại, dẫn dắt hắn không ngừng hướng về phương xa mà đi. Dưới chân hắn kia nhiều to lớn sương máu cúp đột nhiên triển khai, xoay tròn lấy bọc lại hắn, đem hắn đưa vào biển sâu, một mực chìm xuống dưới đi. Làm hoa chén nở rộ ra thời điểm, hắn đã đứng ở cái kia quen thuộc địa phương. Hắn đây là lần thứ ba đi tới huyết chi quốc, nhưng lại là lần đầu tiên dùng thân thể phương thức trực tiếp bước vào nơi này, hắn cảm nhận được đáy biển thủy áp, hắn cảm nhận được kia tản ra hào quang màu đỏ thắm hải đăng quang lực lượng. Hắn chân thật như vậy cảm nhận được trong quốc gia kia tồn tại thần thoại lực lượng, cái này toàn bộ huyết chi quốc đều là vị kia thần minh lực lượng kéo dài. Hắn có thể để trong này hết thảy, cái này cả hòn đảo nhỏ đều sống tới. Thôn phệ hết thảy có can đảm xâm nhập người nơi này. Đây là một cái thần minh lĩnh vực, một tôn không thuộc về phàm nhân quốc gia. Anpens không biết hắn muốn nghênh đón chính là cái gì, nhưng là hắn không sợ hãi. Mà ở chân lý thánh điện bên trong, huyết chi sơ tổ cũng đang nhìn xem chậm rãi đi tới Anpens. Nàng còn nhớ rõ hơn 100 năm trước bản thân hành tẩu qua đại địa thời điểm cảnh tượng. Nàng lựa chọn một viên xà nhân trứng, để hắn trở thành cái thứ nhất sinh mệnh quyền năng tam diệp người cộng sinh người. Trong nháy mắt, đối phương liền từ một đứa bé con biến thành một cái tràn đầy khí khái tráng niên nam tử. Đối phương mượn nhờ bản thân cho hắn lực lượng thành lập được một cái vương quốc, một cái cùng sinh sai hoàn toàn không giống vương quốc. Bọn hắn không cần mượn nhờ lực lượng của thần liền có thể thu hoạch được đầy đủ đồ ăn, bọn hắn dễ dàng sử dụng hỏa diễm lực lượng, bọn hắn thậm chí không dùng bằng vào kỳ tích chi lực liền chế tạo ra vải vóc. Quyết chi sơ tổ cũng không biết cái này tộc đàn sẽ đi về phương nào, nhưng lại có thể cảm nhận được cái này tộc đàn cùng văn minh tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Hết thảy chỉ là bắt đầu. Hết thảy tràn đầy bất ngờ. Cũng chính là như thế, mới có thể để cho người cảm giác được hy vọng cùng quang minh vị trí. Tại hai người hoàn toàn không giống tâm tư bên trong, Anpens một chút xíu leo lên chân lý thánh điện, chân chính đứng ở huyết chi sơ tổ trước mặt. Anpens muốn mở miệng nói chuyện, nhưng là mở to miệng liền phát hiện nước hướng trong cơ thể hắn rót vào. Hắn lúc này mới kịp phản ứng đây là đáy biển. Nếu như không phải trên thân cộng sinh tam diệp người huyết mạch để hắn không dùng hô hấp, để hắn không nhìn ngoại lực, hắn không có khả năng thoải mái như vậy đứng ở chỗ này. Huyết chi sơ tổ vậy phát hiện Anpens quấn hình, nho nhỏ này nước biển cùng đáy biển áp lực đối với nàng tới nói cùng không có không sai biệt lắm, nhưng là đối với cái khác sinh mệnh thể cho dù là sinh mệnh quyền năng người vẫn còn có chút không tiện. Anpens là cái thứ nhất đến người, đằng sau hẳn là sẽ có càng nhiều đến người. Nàng huyết chi quốc vậy nhất định phải làm ra một chút đem đối ứng cải biến. Huyết nhục trên vương tọa thần minh nâng lên quyền trượng, từng tầng huyết sắc tinh thể từ huyết chi quốc biên giới ngưng kết mà ra, biến thành một cái cự đại chén chụp tại đáy biển. Tất cả nước biển đều bị bài xích ra ngoài, giống như thủy triều xuống bình thường. Anpens thấy tận mắt một màn này, lại lần nữa cảm thán tại thần minh vĩ lực. Hắn hướng về thần minh hành lễ, cùng lần thứ nhất tiến về sinh mệnh khởi nguyên chi sơn tìm kiếm chỉ dẫn cùng thăm dò nội tâm sở cầu thời điểm giống nhau như đúc. Hắn vậy cuối cùng nói ra bản thân vừa định nói lời, vĩ đại tinh hồng ma nữ. Huyết chi sơ tổ cùng tối cổ giả chủng tộc chi vương. Anpens đến đây thực hiện khế ước của ta. Huyết nhục trên vương tọa thần minh, ta đợi ngươi rất lâu rồi. Trên mặt của nàng mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là nội tâm đồng dạng tràn đầy kích động. Nàng đợi đợi hơn 100 năm, cuối cùng chờ đợi đến rồi cái thứ nhất thức tỉnh tam diệp người. Nhưng là, nàng đồng dạng nội tâm tràn đầy bàng hoàng. Cái này dạng tỉnh lại vẫn là tam diệp người sao? Bọn hắn đến tột cùng là công nhận tam diệp người thân phận, vẫn là công nhận xà nhân thân phận. Vẫn là nói, bọn hắn đã là một cái hoàn toàn mới sinh mệnh. Hết thảy đã từng vết tích toàn bộ chôn vùi ở lịch sử cùng năm tháng Trường Hà bên trong, bọn hắn chẳng qua là mang theo tam diệp chi danh người thay thế. Nàng hỏi Anpens, ngươi thật sự chuẩn bị xong chưa? Anpens trả lời, ta đã chuẩn bị xong, bất luận đại giới như thế nào, ta đều tuân thủ khế ước của ta. Ta cảm tạ ngài ban cho ta lực lượng, ta dùng lực lượng của ngài hoàn thành ta tất cả lý tưởng, thành lập ta huy hoàng nhất vương quốc. Ta không có cái gì không thỏa mãn. Quyết chi sơ tổ nhẹ gật đầu, nàng vươn tay. Lập tức nhìn thấy một cổ cường đại lực lượng dẫn động Anpens trên người sinh mệnh quyền năng. Cái kia phụ thuộc trên người Anpens hơn 100 năm vô trí mà cường đại sinh mệnh thể nháy mắt bắt đầu động, huyết sắc không ngừng lan tràn, một chút xíu bao trùm lên Anpens toàn bộ thể xác. Anpens cảm giác mình huyết nhục tốt giống như cu chi nháy mắt biến thành bụi, nhưng là một cổ khác càng thêm cường đại cứng cỏi lực lượng nhưng lại rót vào cái này bụi bên trong, một lần nữa tổ kiến ra hắn thể xác. Mà lại, ngay tại lúc đó một chút cổ lão mà vĩnh cửu ký ức truyền vào trong đầu của hắn. Anpens trong đầu nổi lên hơn 200 triệu năm trước viễn cổ đại địa, kia là hoàn toàn hoang lương cằn cỗi được giống như luyện ngục bình thường thế giới. Mà ở dạng này tử vong trên thế giới, một cái tộc đàn lại thành lập được thành thị cùng văn minh. Bọn họ thành thị cao lớn nặng nề, vượt qua xa Su Nhôn thành bang thành thị. Bọn hắn có được các loại không thể tưởng tượng tạo vật, sử dụng kỳ tích sức mạnh bình thường. Cuối cùng, hắn thấy được một chính mình khác. Hắn và một cái mọc ra cốt giáp người hình thái sinh mệnh đối diện mà đứng, bốn mắt đối mặt. Bọn hắn có hoàn toàn không giống hình dạng, nhưng là trong ánh mắt có một dạng dũng khí cùng kiên nghị. Rõ ràng là hai người, nhưng là bọn hắn đều từ đối phương trong mắt cùng trong thân thể nhìn thấy chính mình. Một cái cự đại kén máu xuất hiện ở chân lý thánh điện bên trong, tản ra nhịp tim bình thường cổ động âm thanh. Thanh âm kia càng lúc càng lớn, làm lớn đến một cái đỉnh điểm về sau lại dần dần bình phục lại đến, huyết sắc kén như là kéo tơ một dạng chậm rãi thu hồi, một cái mới nhị giai sinh mệnh quyền năng người xuất hiện ở chân lý thánh điện bên trong. Hắn biến thành một cái từ đầu đến đuôi sinh mệnh quyền năng người, hắn trở thành một cái tối cổ giả chủng tộc. Hắn hình dạng tại tam diệp người, xà nhân, đỏ tươi sứ đồ ba cái ở giữa thay đổi, nhưng là khí chất trên người lại là cố định. Cuối cùng, Anpens hình dạng cũng không hề biến thành tam diệp người, cũng không có giữ lại tại xà nhân bộ dáng. Mà là biến thành thần chi nhất tộc bộ dáng, giống như dạng này hình thái mới tiếp cận nhất hoàng mỹ, cũng càng thêm ổn định. Đây chính là hết thảy sinh mệnh cuối cùng bộ dáng. Nhưng là Anpens sau lưng không chỉ có một cái huyết sắc tam diệp người ấn ký, ngực còn có một cái xà nhân ấn ký. Anpens còn nhớ rõ bản thân, nhưng là trong đầu nhưng lại nhiều hơn một phần khác ký ức. Huyết nhục trên vương tọa thần thoại đứng lên, một chút xíu từ trên bậc thang đi xuống. Nàng nhìn Anpens, trên mặt lộ ra tiếu dung. Hoan nghênh trở về. Anpens một mặt mê mang, phản phất còn đắm chìm trong kia đoạn xa xưa đến khó lấy tưởng tượng, xa xưa đến vô pháp ngược dòng tìm hiểu trong hồi ức. Nguyên lai. Ta đã từng là Shiba, Heni. Anpens đứng tại chỗ, lẩm bẩm kia đoạn trong trí nhớ hết thảy. Tại cái kia trong trí nhớ, hắn là Heni vương hậu duệ. Hắn sinh ra ở tam diệp người huy hoàng nhất vinh quang thời đại, vậy đồng thời chứng kiến dưới Thái Dương hạ thấp thời gian hoàng hôn, hắn chứng kiến tạo vật chủ nhân tái rời đi, hắn tự mình thể hội tất cả mọi người bất lực nghênh đón thần vứt bỏ thời đại. Heni vương triều, chân lý thánh điện, thánh sơn chiến đấu. Còn có, giống như hoàng hôn mặt trời lặn bình thường thần vứt bỏ thời đại. Anpens lúc nói lời này lộ ra vô tận tang thương, một lúc lâu sau hắn mới rốt cục quay đầu, nhìn về phía đứng ở trước mặt huyết chi sơ tổ. Hoặc là nói là chân lý thánh điện đời thứ ba hiện giả Vivin. Anpens tiền thân đã từng cũng là Vivin chân lý thánh điện học đồ, lúc kia Vivin còn chưa trở thành thần thoại, nàng chính dẫn theo bản thân hướng về thôn phệ thế giới thần thoại trong bình tiểu nhân Anjo phốt phát khởi dài đến mấy đời người quyết chiến. Bọn hắn hy sinh vô số người, cuối cùng mới đưa kia trên thánh sơn tà thần đánh rơi đám mây. Anpens ánh mắt hoàn toàn khác nhau. Nhìn về phía huyết chi sơ tổ ánh mắt không còn là đối thần minh sùng bái, mà là đối với trưởng giả cùng chân lý sùng kính, là đúng giơ cao văn minh ngọn đuốc người ước mơ. Hắn lần này dùng là chân lý thánh điện học đồ lễ nghi, hắn tại lấy thân phận học sinh trước mặt chân lý thánh điện hiền giả. Đã lâu không gặp. Hắn ngẩng đầu nở nụ cười, sau đó thân thiết hô lên tên của đối phương. Vivin đại nhân. Quyết chi sơ tổ nghe thấy cái danh tự, một nháy mắt há hốc miệng ra. Cuối cùng lộ ra một cái không biết là đau thương vẫn là vẻ mặt vui mừng. Bởi vì, nàng đã quá lâu không có nghe được có người gọi nàng cái tên này. Trải qua vô số năm, tại tam diệt người mất mạng 200 triệu năm sau, nàng cuối cùng lại lần nữa có đồng tộc. Huyết chi sơ tổ hỏi đối phương, ngươi muốn dùng cái nào danh tự? Ta là xưng hô ngươi là Shiba Heni, vẫn là gọi ngươi Anpens đâu. Đối phương suy nghĩ một chút nói, ta vẫn là khá là yêu thích Anpens cái tên này. Huyết chi sơ tổ ngơ ngác nhìn hắn, giống như đã sáng tỏ từ lâu, lại hình như tràn đầy tiếc nuối. Nàng triệt để minh bạch. Rất nhiều chuyện đi qua, liền rốt cuộc không về được. Vì cái gì bỏ qua Shiba Heni cái tên này đâu? Anpens nói, bởi vì đi qua đều đã qua, ta không nguyện ý trở thành người khác cái bóng. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt giống như lại trở về kia phiến mặt đất bao la phía trên, hắn su nhôn thành bang. Thời đại mới, mới chính mình. Còn có. Mới tương lai. Anpens lại hỏi huyết chi sơ tổ, Vivin đại nhân, ngài vì cái gì không dùng Vivin cái tên này đâu. Huyết chi sơ tổ nở nụ cười, lắc đầu. Ta đã quên. Tại ta lúc tỉnh lại đã từng có người tại tai của ta bờ kêu gọi ta, nói cho ta biết. Tên ta là Vivin. Chỉ là ta cũng không xác định. Nhưng mà nàng lúc này thấy được huyết nhục vương tọa sau cổ kia pho tượng. Nàng đột nhiên đứng vững, duy trì cái này quay đầu động tác. Sau đó, nàng đột nhiên bác bỏ vừa mới nói lời. Không đúng, không phải là không xác định. Nàng nhìn chăm chú lên cổ kia pho tượng. Con mắt trở nên thâm thúy, mà là ta muốn một người chính miệng nói cho ta biết, ta chính là Vivin. Đáng tiếc. Nàng khả năng vĩnh viễn không về được. Hoặc là nói dù là trở lại rồi, nàng cũng không lại là đã từng cái kia nàng. Nàng tang thương ánh mắt nhìn chăm chú lên Anpens, lại nói một câu. Kỳ thật. Ta cũng không biết chính ta, có phải là yên nguyên vẫn là đã từng cái kia mình. Ta là Vivin sao? Vẫn là một cái khác tự cho là đúng Vivin tồn tại. Nàng hướng phía chân lý thánh điện đi ra ngoài, Anpens cùng sau lưng nàng. Thay đổi, hết thảy đều thay đổi. Thời đại thay đổi, tam diệp người thay đổi. Các ngươi thay đổi, liền ngay cả ta cũng thay đổi. Nàng bước ra cửa điện, chỉ còn lại lưu lại một âm thanh thở dài. Thời gian A. Thật là một loại đáng sợ đồ vật. Huyết chi quốc bên trong. Huyết chi sơ tổ mang theo Anpens hành tẩu ở mảnh này trong quốc gia, trước đó Anpens nhìn nơi này thời điểm, chỉ cảm thấy nơi này tràn đầy cổ lão cùng không biết, cảm thấy nơi này mỗi một nhà kiến trúc sau lưng đều ẩn giấu đi vô số bí mật cùng nguy hiểm. Mà giờ khắc này Anpens lại quan sát nơi này thời điểm, liền chỉ còn lại hồi ức cùng phiền muộn. Bọn hắn đi tới trong pháo đài cổ, Vivin đại nhân. Nơi này là chúng ta đã từng chỗ học tập. Sở hữu chân lý thánh điện học sinh đều ở nơi này học tập thần thuật tri thức, tiếp nhận thánh độ ý chí truyền thừa. Ta còn từng tại căn phòng này trải qua ngài khóa, ta thậm chí còn nhớ được ngài giảng thuật là tinh thần lực hoạt hóa cùng thao túng. Bọn hắn đi tới hải đăng bên dưới, Anpens thì nhìn xem hải đăng. Nghe nói tòa này hải đăng bên trên có trong truyền thuyết đời thứ nhất thánh độ Tito Cốt Thư, hiền giả Senden dùng thánh độ ý chí đốt sáng lên tòa này hải đăng. Gọi về sở hữu hướng tới quang minh người lao tới nơi này. Huyết chi sơ tổ đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Không tự chủ nói ra một câu. Truy tìm chân lý người vị trí chính là thánh điện, giờ cao văn minh chi quang chiếu sáng sinh sai người tức là hiền giả. Đây là lão sư của nàng Lam Ân lời nói. Ngay sau đó, nàng hỏi tới một vấn đề. Sinh sai đâu? Nó bắt đầu cùng khởi nguyên là cái gì? Ta muốn biết rõ càng nhiều liên quan tới sinh sai cố sự. Anpens nhẹ gật đầu, được rồi, Vivin đại nhân. Vậy liền nói một câu sinh sai cố sự, ta cũng là thông qua đời thứ nhất thánh độ Tito trí tuệ chi vương tán ca cùng sinh sai sử thi biết đến. Anpens suy tư trong đầu của chính mình ký ức, một chút xíu nói. Chúng ta là trí tuệ chi vương Redlichia hậu duệ. Redlichia có 7 cái nhi nữ. trong đó Ân Tư cùng bố Ân hai cái bởi vì muốn đồ giết chóc phụ thân của bọn hắn Redlichia trí tuệ chi vương mà gặp thần phạt, hậu duệ của bọn hắn biến thành ma uyên dân nhất tộc. Trí tuệ chi vương tiểu nhi tử Di Sơ Vương thừa kế trí tuệ vương miện, trở thành đời thứ hai trí tuệ chi vương. Đáng tiếc Di Sơ Vương vậy cuối cùng cũng ở đây một trận cùng ma uyên dân trong chiến tranh chết đi, chết ở hắn huynh trưởng hậu duệ trong tay, từ đó trí tuệ vương miện bị mất, trên đời không còn có trí tuệ chi vương. Cái khác bốn cái Redlichia thân tử huyết mạch phân biệt thành lập được bốn cái vương quốc. Mở ra vương quyền huyết duệ thời đại. Anpens vừa đi, một bên đem sinh sai lịch sử êm tai nói. Vương quyền huyết duệ giữa gia tộc chém giết hỗn chiến một đời lại một đời, cao cao tại thượng thống ngự lấy trên thế giới hết thảy, dẫn phát tai nạn trước đó chưa từng có, cuối cùng bị Henny vương cùng đời thứ hai thánh đồ Sten kết thúc. Đời thứ nhất chân lý hiện giả Senden tiếp dẫn rơi xuống kỳ tích chi quan, mở ra chân chính tương lai. Samo gia tộc hậu duệ tà pháp sư Anjo Phúc trở thành Haru học sinh, cũng chính là hắn để thần thoại cùng vĩnh sinh trở thành hiện thực, hắn chế tạo ra cái thứ nhất vĩnh sinh thần thoại tri thức chi thần. Cũng có thể xưng là trong bình tiểu nhân Anjo Phúc. Đời thứ hai chân lý hiện giả Lam Ân, cũng là lão sư của ngài. Thánh Sơn chiến đấu chúng ta. Tiếp xuống chính là thần vứt bỏ thời đại. Cái này đến cái khác nhân vật thay nhau ra sân, cái này đến cái khác thời đại không từng đứt đoạn đi. Dù chỉ là khái quát nói một chút, Anpens cũng nói cực kỳ lâu, thẳng đến thần vứt bỏ thời đại sơ kỳ hắn mới dừng lại. Đáng tiếc. Ta cũng không thể xem đến phần sau tình cảnh, ta không biết được đằng sau xảy ra chuyện gì. Ta chết đi thời điểm, sau cùng kế hoạch vừa mới bắt đầu, thậm chí tam diệp hạt giống cũng còn không có chế tác hoàn thành. Vivian nhẹ gật đầu, nàng đã biết rồi rất nhiều mình muốn biết đến đồ vật. Nàng trước đó bị mất quá nhiều truyền thừa cùng ký ức, trừ kia một sợi chấp niệm luân hồi hơn 200 triệu năm, cơ bản toàn bộ đều quên. Lúc này, bọn hắn cùng nhau đi đến huyết chi quốc chỗ sâu tòa kia vách đá trước. Huyết chi quốc tiền thân là chân lý thánh điện mê vụ đảo tiền thân thì gọi là người chết đảo. Nơi này là đời thứ nhất thánh đồ Tito gặp nạn chi địa. Trên vách đá đã từng có một bức họa, kia là đời thứ nhất thánh đồ Tito ý kiến tạo vật chủ họa, là do lúc trước cấp cho thánh đồ Tito khổ nạn ma uyên dân Sara gia tộc hậu duệ chỗ khác. Chỉ là đến Vivin ra đời thời đại đã trở nên mơ hồ không rõ, đã từng Vivin cũng chưa từng gặp qua bộ kia trong truyền thuyết bích khắc. Bất quá huyết chi sơ tổ nhìn đến đây thời điểm, vẫn như cũ cảm thấy nơi này phải có một bức họa. Nhưng là nàng nghĩ đến thật lâu nhưng cũng không biết nên làm sao phục hồi như cũ. Sở dĩ lúc này huyết chi sơ tổ lại tới đây đột nhiên nhớ lại chuyện này, nàng hướng Anpens hỏi một câu. Đúng rồi. Sáng tạo thế gian vạn vật tạo vật chủ, thật là sinh mệnh chi mẫu sao? Lúc này Anpens vậy nháy mắt ngây ngẩn cả người, hắn vậy đột nhiên cảm thấy không được bình thường lên. Làm xà nhân ký ức nói cho hắn biết, tạo vật chủ là sinh mệnh chi mẫu Sally. Nhưng là trong óc hắn hiện ra ký ức lại tại đối hắn la lên, tạo vật chủ cũng không phải là sinh mệnh chi mẫu, mà là một cái khác càng thêm nhân vật vĩ đại. Kia là một cái khắp nơi cái này kỷ nguyên, ở thời đại này vẫn luôn chưa từng xuất hiện danh tự. Nhưng là dù là tất cả mọi người quên đi hắn, dù là thời gian ma diệt hắn tại phạm trần bên trong vết tích, nhưng không ai có thể lau đi hắn vĩnh hằng ấn ký. Hắn lắc đầu, chậm rãi nói. Không. Tạo vật chủ không phải sinh mệnh chi mẫu. Anpens ánh mắt nhìn huyết chi sơ tổ. Nói ra cái kia khắc sâu tại sở hữu tam diệp người ký ức cùng huyết mạch chỗ sâu nhất danh tự. Nhân tái. Vương quốc của chúng ta, tên là Sinh Sai. Hắn giải đọc cái tên này hàm nghĩa, là trí tuệ chi vương Redlichia lên, ý vị tín ngưỡng nhân tái quốc gia. Tạo vật chủ không phải sinh mệnh chi mẫu Sally, mà là nhân tái. Hết thảy khởi nguyên, chí cao vô thượng thần minh, sừng sững tại thế giới cùng thời gian phía trên vĩnh hằng tinh thần. Nhân tái thần. Nghe thế cái danh tự, huyết chi sơ tổ Vivin lập tức đứng lên. Nàng nhìn kia trống rỗng vách đá, đột nhiên trước mắt trồi lên nên có hình tượng. Nàng nhìn thấy mênh mông vô bờ Thái Dương hoa biển, thấy được xuyên qua văn minh bia đá, thấy được Redlichia vương tượng đá sừng sững ở một tòa vĩ ngạn kim tự tháp dưới chân. Mà đời thứ nhất thánh đồ Tito chính leo lên kim tự tháp bậc thang, tiến về ý kiến chí cao vô thượng vĩnh hằng chi thần, thế gian vạn vật tạo chủ nhân tái. Nàng cuối cùng là nhớ lại một chút đã từng hình tượng, nàng minh bạch vì cái gì nàng nghe tới tạo vật chủ là sinh mệnh chi mẫu Sally thời điểm sẽ như thế khó chịu. Nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì mỗi một lần nhìn thấy mặt này vách đá thời điểm, từ đầu đến cuối không dám động thủ khôi phục. Bởi vì nàng cảm thấy cái kia chí cao vô thượng trên thần tọa đang ngồi không phải là sinh mệnh chi mẫu Sally, mà thuộc về một cái vĩ ngạn đến để sở hữu tam diệp người dù là vượt qua 200 triệu năm cũng không thể quên lại, cũng không dám quên được tồn tại. Thế giới này chân chính tạo vật chủ, hết thảy trí tuệ cùng khởi nguồn của sự sống, tạo cho thế gian tất cả thần minh. Huyết chi sơ tổ thất thần nói, ta nhớ ra rồi. Ta tất cả đều nghĩ tới. Nhân tái thần. Chúng ta tạo vật chủ, chúng ta là Redlichia hậu duệ cùng dòng dõi, chúng ta là thần chi trưởng tử một mạch. Huyết chi sơ tổ Vivin thanh âm càng lúc càng lớn. Truyền khắp toàn bộ biển sâu huyết chi quốc độ. Bởi vì nhân tái chỗ không chỉ là tín ngưỡng của bọn họ, càng là bọn hắn cái chủng tộc này cùng văn minh tồn tại căn nguyên cùng hết thảy, là bọn hắn cắm rễ ở thế giới này căn bản. Khi biết nhân tái một khắc này, trong lòng nàng lại có một loại tảng đá rơi xuống đất cảm giác. Anpens đối huyết chi sơ tổ nói, có nên hay không nói cho Smekel, làm cho tất cả mọi người đều biết nhân tái thần tồn tại. Huyết chi sơ tổ cân nhắc một chút, lắc đầu. Không cần. Nhân tái là của chúng ta tín ngưỡng, bọn hắn có tín ngưỡng của bọn họ. Nhân tái là của chúng ta tạo chủ. Mà bọn họ tạo chủ là sinh mệnh chi mẫu. Chúng ta cùng bọn hắn. Không giống. Huyết chi sơ tổ một chút xíu đi tới dưới thạch bích, bàn tay chạm đến ở bên trên. Nhan sắc cùng lưu quang theo tay của nàng lan tràn ra, dần dần bao trùm đến chỉnh mặt vách đá. Trên thạch bích họa cuối cùng bù đắp. Kia là một bộ tràn đầy sinh sai văn minh phong cách họa, hoa lệ mà nặng nề, lộ ra một cổ tang thương cổ xưa ý vị. Vẽ lên có thái dương hoa biển, có thông hướng đám mây cầu thang. Hết thảy chỗ cao nhất, bắt mắt nhất chính là đó cùng thái dương hòa làm một thể thần điện. Thấy không rõ hình dạng vĩnh hằng tạo vật thần minh đứng ở trên bệ thần. Hắn giống như căn bản lại không tồn tại thế giới này, nhìn chăm chú thần đài có thể thấy chỉ là một phiến cùng sâu trong tinh không bình thường vô tận u ám, cùng một viên đại biểu cho vĩnh hằng tinh thần. Tạo vật chủ dưới chân đứng trí tuệ chi vương Redlichia, trên đầu mang theo trí tuệ quyền năng duy nhất tính căn nguyên thần khí trí tuệ vương miện. Tạo vật chủ bên trái dưới chân một nữ hài ngồi ở trên bệ thần, kia là sinh mệnh chi mẫu Sally, nàng mặc lấy trắng noãn váy dài, trên tay cầm lấy khai sáng sinh mệnh thần khí vạn vật mẫu ốc. Mà ở thần tọa tay phải cất đặt lấy một cái hoa lệ dài lưng chạm rỗng khắc hoa ghế đá. Một người mặc kim sắc váy dài nữ thần ôm một viên mộng cảnh chi trứng ngay tại an nhiên chìm vào giấc ngủ, giấc mơ của nàng hóa thành đầy trời tinh hải. Tại một là thánh đồ Tito, một là thánh đồ Sên. Bức họa này chính là hết thảy ban sơ. Cũng là hết thảy bắt đầu. Vivin nhìn xem bức họa này, đột nhiên an tâm xuống tới. Bọn hắn tìm về đã từng, vậy tìm về chính mình. Dù là thời gian thay đổi hết thảy, dù là tuế nguyệt thay đổi tam diệp người cùng chính bọn hắn, nhưng là có nhiều thứ là vĩnh hằng bất biến. Cuối cùng trùng cuối cũng được nhớ đến.